Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 13 chương 342 Tần gia phải xong rồi trước không nói di chúc. Chính là những thứ khác những tư liệu kia. Càng trọng yếu hơn. Nếu như xuất điểm không may, phỏng đoán nhường Giang Tầm dẫn đến thiếu chút nữa điên cuồng. Hắn trực tiếp gọi cho một chuỗi dãy số. Lần này Tần Quang Diệu điện thoại rốt cuộc đường dây được nối. Bất quá cũng không phải hắn tự mình. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm dễ nghe từ đầu điện thoại kia truyền tới. Giang tiên sinh, phản ứng của ngươi chậm hơn a. Giang Tầm nghe khóe miệng giật một cái. Hắn nói. Tần Khanh. Ta giàu gì là ngươi trưởng bối. Ngươi làm sao không lễ phép như thế vậy, ta bà nội cũng là ngươi trưởng bối. Cũng không thấy ngươi đối nàng lễ độ mạo. Ngươi đừng cưỡng từ đoạt lý rồi Tần Khanh. Ngươi tên trộm này. Ta đồ vật đều ở nơi nào ăn trộm vậy cũng so với ngươi tên lường gạt này cường. Ngươi trước không lừa dối, ta cũng sẽ không làm gì. Ngươi lúc trước không phải dự định. Đem ta bà nội phần kia di sản cho nuốt trọn sao được rồi Giang tiên sinh. Ngươi tới kinh thành. Chúng ta mặt đối mặt. Thật tốt trò chuyện một chút chuyện này. Sau khi nói xong điện thoại liền bị cúp. Giang Tầm dẫn đến trực tiếp đập điện thoại di động đáng chết. Nha đầu này tại sao cái gì cũng biết hơn nữa như vậy khó dây dưa còn nữa. Nàng rốt cuộc là làm sao tìm được nhà hắn tủ sắt Giang Tầm trong lòng vô số dấu hỏi. Nhưng mà trước mắt tiết tấu hoàn toàn bị Tần Khanh mang đi. Hắn cũng không có cách nào. Nếu như hắn biết. Trước đây không lâu Giang gia dầu mỏ xảy ra chuyện. Cũng cùng Tần Khanh có liên quan. Phỏng đoán sẽ bị tức trực tiếp quyệt quá khứ. Những tư liệu kia đều rất trọng yếu, thậm chí dính dấp cực lớn. Giang Tầm lập tức nhường người an bài đi kinh thành. Mà mới vừa trở về Tần gia hai cha con nàng. Sắc mặt cũng không quá tốt. Tần gia phải xong rồi Tần Uẩn sắc mặt cũng khó nhìn. Nàng đều không phải biết. Tại sao vốn là như mặt trời ban trưa Tần gia. Sẽ ở này một trong thời gian 2 năm. Nhanh chóng suy yếu. Coi như là vấn đề nội bộ không ít. Nàng cũng biết, dù sao cũng là gia tộc xí nghiệp sao. Chung nhau nam nam nữ nữ nam nam nữ nữ nam nam nữ nữ nam nam nữ nữ nam nam nữ nữ bà nội ngươi ra có thể cũng không nên như vậy nhanh chóng a nàng nhớ tới bên ngoài lời đồn đãi. Nói người Tần gia chuyện xấu làm tuyệt. Bây giờ là gặp báo ứng. Tần Uẩn ngẩng đầu lên ánh mắt phức tạp nhìn tựa như trong một đêm liền già phụ thân. Nàng nói. Bà. Nếu không tìm Nam Cung gia hỗ trợ một chút đi Nam Cung gia những năm này. Thật ra thì cùng Tần gia đi không gần. Cũng liền Tần Uẩn cùng Nam Cung Mạn quan hệ tốt một ít. Bất quá Nam Cung Mạn lại là một cái không quản sự. Suốt ngày cũng biết mua đồ đi dạo phố. Đổi bạn trai. Tần Huy ngẩng đầu lên. Không xác định nói. Nam Cung gia sẽ giúp chúng ta sao Tần Uẩn cười nhạt. Ba người quên sao. Nam Cung gia cùng nhà chúng ta còn có hôn ước a. Lần trước đi Tần Quang Diệu kia thời điểm Nam Cung Mạn tỷ tỷ Nam Cung Lam cũng đi. Ta cũng không tin bọn họ Nam Cung gia thật sự như ngoài mặt như vậy thờ ơ. Có thể cùng Nam Cung gia hài tử có hôn ước hẳn là cách đó Tần Khanh. Tần Khanh cách nhà đầu kia có chút tà môn. Làm sao sẽ nguyện ý giúp chúng ta Tần gia nàng cách đó Tần. Cũng không phải là chúng ta người Tần gia Tần. Không phải. Còn có Tiểu Hy sao mặc dù nói Tần Uẩn rất thương cháu ngoại gái Tần Tiểu Hy. Có thể tại lợi ích trước mặt. Cũng không có gì không thể hy sinh. Tại về điểm này Tần Uẩn cùng phụ thân nàng Tần Huy có thể là giống nhau người. Tần Huy gật đầu nói được chúng ta nuôi Tiểu Hy như vậy nhiều năm cũng nên nàng vì trong nhà làm chút chuyện. Chớ đừng nói chi là. Đoạn thời gian trước nàng ba còn cuốn đi rồi Tần gia tiền không ít. Đi theo tình nhân chạy trốn tới nước ngoài. Tần Uẩn rất khó chịu, này tên ác nhân lại phải nàng đi làm. Nhưng không có cách nào, chỉ gật đầu. Nhưng trong lòng suy nghĩ. Như thế nào thừa cơ hội này? Đem Tần gia trực tiếp nắm giữ được trong tay dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 13 chương 343 lại ăn dấm rồi Tần Khanh chính chuẩn bị. Cùng Giang Tầm đàm phán. Không quá Giang Tầm không có tới Tần Tiểu Hy lại khóc đỏ mắt chạy đến tìm nàng. đây cũng là khách hiếm. Tần Khanh đối cái này nũng nịu. Một thân đại tiểu thư tật xấu Tần Tiểu Hy cũng không quen bệnh. Nhìn nàng lê hoa đái vũ thút thít rồi nửa ngày, ngay cả một cái khăn giấy đều không có cho nàng. Tần Tiểu Hy minh bạch qua đây, cái này Tần Khanh chính là một cái tâm địa sắt đá nữ nhân, không ăn mềm cũng không ăn cứng rắn. Cuối cùng dứt khoát nói thẳng, Tần Khanh, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Ta nhớ được, chúng ta thật giống như không có giao tình gì. Là ta, chúng ta không có giao tình. Mặc dù có liên hệ máu mủ, nhưng ta một mực không thích ngươi, ngươi cũng đáng ghét ta. Nhưng là ta chuyện này, chỉ có ngươi có thể giúp ta cầu ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta một tay, nhưng ta làm bất cứ chuyện gì đều có thể dung cẩn. Mới vừa làm xong trở lại, liền thấy trong sân hai người đang nói chuyện. Tần Tiểu Hy mới vừa nói xong câu này, thật may đối phương là nữ. Nếu như là một người nam, chạy tới cùng nhà hắn khanh khanh nói, ngươi nhường ta làm bất cứ chuyện gì đều có thể, phỏng đoán Dung Cẩn sẽ tại chỗ đem người ném ra. Tần Khanh cũng gặp được Dung Cẩn, lập tức đi tới, nơi nào còn nhớ được khóc tức tức Tần Tiểu Hy. Tần Tiểu Hy thấy Tần Khanh muốn đi, nhất thời nóng này, ba bước hai bước đuổi theo, vội vàng nói, Tần Khanh, tính toán ta cầu ngươi, ta không thể gả cho Nam Cung Cách. Ta thích người là chấp, cho nên vẫn là ngươi gả cho Nam Cung Cách đi. Tần Khanh nghi ngờ quay đầu nhìn nàng, mà Dung Cẩn vốn là tính mật con ngươi trong nháy mắt lạnh lùng hiện lên hàn quang. Tần Khanh lập tức cảm giác được nhà nàng Tiểu Cẩn không vui, nàng lạnh lùng nhìn về phía Tần Tiểu Hy nói, ta đã có bạn trai, ngươi còn như vậy cố ý phá hư giữa chúng ta cảm tình, có tin hay không ta lập tức đem ngươi ném ra ngoài. Tần Tiểu Hy là gặp qua Tần Khanh lời hại, nàng một điểm đều không nghi ngờ Tần Khanh mà nói. Nhưng hôm nay ba ba chạy, mẹ cùng Tiểu Di, còn có ông ngoại, đều là cái quyết định này. Nàng không có cách nào, chỉ có thể đã chết minh trí rồi nghĩ tới đây. Tần Tiểu Hy chảy nước mắt, ta biết, xin lỗi quấy rầy ngươi. Nàng xoay người, sâu một bước, cạn một bước rời đi. Tần Khanh có thể nhìn ra được Tần Tiểu Hy tâm tình vô cùng xa xút, có thể nàng cũng không phải là mở từ thiện. Tần gia bây giờ cùng Đồ Mạt Lộ bắt đầu đi nổi lên đường cũ, mưu toan dùng đám hỏi phương thức nhường tập đoàn cải tử hồi sanh. Trước không nói Nam Cung gia có thể hay không hỗ trợ, coi như là hỗ trợ cũng chưa chắc sẽ cứu về Tần gia. Bởi vì Tần Khanh đã quyết định quyết tâm phải đem Tần gia làm cho sụp đổ, dựa vào cái gì Tần Huy loại người như vậy cặn bã, không chừa rồi chuyện xấu, còn có thể an hưởng vinh hoa phú quý. Tần Tiểu Hy rốt cuộc rời đi, Dung Cẩn lại đi tới, một mặt bị thương nói, ta bận bịu xử lý xong chuyện của công ty tình, liền đuổi về, lại không nghĩ rằng Khanh Khanh lại có hôn ước. Tần Khanh nheo mắt, vẫn phải tới nhìn thanh niên tờ nào tuyệt đẹp, lại tràn đầy ai oán ưu thương mặt. Tần Khanh nghẹn ngào một chút, nghiêm túc nói, chuyện này cùng ta không liên quan, đó là Tần gia thế hệ trước cùng Nam Cung gia quyết định hôn ước. Hơn nữa, ta cùng ba ta cũng không có ý định trở về cái này Tần gia. Ngươi không có nghe thấy sao? Đối phương dự định nhường Tần Tiểu Hy cùng cái đó Nam Cung Cách đám hỏi. Khanh Khanh gặp qua cái đó Nam Cung Cách sao? Nghe nói hắn dáng dấp không tệ. Lại không tệ khẳng định vẫn là không có nhà ta Tiểu Cẩn đẹp mắt. Nghe được câu này, Dung Cẩn có chút sờ khóc sờ cười. Hắn phát hiện Khanh Khanh quả nhiên thích nhất hắn mặt. Bất quá cũng tốt, Khanh Khanh chỉ thích hắn mặt. Nhìn thấy Dung Cẩn khóe miệng hơi hơi dơ lên, Tần Khanh minh bạch cái này dấm rốt cuộc ăn xong rồi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 13 chương 344 hận không được lập tức tại chỗ kết hôn. Nàng đổi đề tài nói, cái đó Giang Tầm sắp đến, hắn tới bên này, đối các ngươi có thể hay không có ảnh hưởng gì? Sẽ có một ít, kinh thành những thế gia kia quý tộc phỏng đoán cũng sẽ đi viếng thăm hắn. Nhưng mà hắn đến tới thăm ông nội ta, đây chính là Dung gia địa vị thể hiện. Quản ngươi Giang gia tại hải ngoại nhiều ngưu bức, Nhưng đi tới kinh thành, vẫn phải là ngoan ngoãn đến cửa viếng thăm Dung lão gia tử. Tần Khanh gật gật đầu, những chuyện khác cũng sẽ không nói nhiều. Dẫu sao ở phương diện này, nàng tin tưởng Tiểu Cẩn có thể xử lý được hết thảy. Bất quá nhìn Dung Cẩn hay là nhíu đẹp mắt lông mày. Đứng ở trong sân, bị dương quang bao phủ thời điểm, cả người tâm tình vô cùng xa xút. Tần Khanh, chẳng lẽ Nam Cung cách kia một thiên còn không có lật nữ vương không có yêu kinh nghiệm, căn bản không biết như thế nào dỗ bạn trai vui vẻ. Nàng liền trực tiếp hỏi Tiểu Cẩn, ngươi thế nào gặp được phiền toái? Ừ, gặp được phiền toái. Dung Cẩn ngẩng đầu lên, nhìn Tần Khanh ăn cần con ngươi, hơi có vẻ ủy khuất nói, Khanh Khanh, Dung ra những thứ kia số tuổi lớn người muốn bắt đầu cho ta trù hoạch hôn sự. Mặc dù nói Dung Cẩn mới 20 tuổi ra mặt, nhưng bọn họ những quý tộc này con em khả năng từ tiểu sẽ có hôn ước, phần lớn thời điểm cũng là vì gia tộc lợi ích. Bất quá, thật ra thì bây giờ không có người dám cho Dung Cẩn thúc giục cưới, ngay cả Dung lão gia tử đều một mực nhường cháu trai hôn nhân tự do. Có thể Dung Cẩn bây giờ biết rồi cách đó Nam Cung cách chuyện, nhất thời trung báo động đại tác, cần tiến một bước tại Khanh Khanh trên người dán lên nhãn hiệu mới được. Quang là bạn trai bạn gái cách này không được. Nếu như có thể, hắn hận không được lập tức cùng Khanh Khanh tại chỗ kết hôn. Tần Khanh ngẩn người, cho ngươi chủ hoạch hôn sự. Ừ, bọn họ dự định trước cho ta đính hôn. Ngươi cũng biết, chúng ta Dung ra bổn ra một mực nhận định không hưng vượng. Ta chân mặc dù bây giờ tốt rồi, khả năng bọn họ lo lắng một ngày kia ta sẽ lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn đi. Nói tới những lời này để Dung Cẩn mặt đầy đều là nụ cười tự giễu. Tần Khanh nhìn thương tiếc, nàng suy nghĩ một chút, nói, chờ Giang gia chuyện này kết thúc, nhìn ngày nào Dung gia gia có rảnh rỗi, chúng ta ăn cơm chung, đem chúng ta hôn sự trước quyết định đi. Kết hôn không tới pháp định tuổi kết hôn, nhưng có thể đặt trước cưới. Hơn nữa Tần Khanh cũng không hy vọng cái gì Nam Cung cách chuyện lại tới ảnh hưởng tình cảm giữa bọn họ. Nữ vương là không có yêu kinh nghiệm, nhưng lại biết không thể nhường người yêu không có cảm giác an toàn. Nghe được câu này, Dung Cẩn xinh đẹp trong con ngươi mặt trong nháy mắt tóe ra đặc biệt quang tới. Hắn trực tiếp tiến lên một bước, đem Tần Khanh ôm vào trong ngực, ở bên tai của nàng nhẹ giọng nỉ non, Khanh Khanh, ngươi quá tốt. Tần Khanh trở tay ôm lấy hắn, khóe miệng cong cong. Mà ở bên trong phòng khách, nhìn thấy bên ngoài ôm hai người Tần Quang Diệu, bất đắc dĩ thở dài một cái. Lúc trước Dung Cẩn tiểu tử kia còn rất điệu thấp, bây giờ đã hoàn toàn không điệu thấp. Tần Quang Diệu giận đến không được, nhưng mà vừa nghĩ tới con gái đã hết sức vui vẻ hình dáng, nhưng không thể làm gì, tốt nhất chỉ tốt xoay người vào phòng bếp. Tới một cái mắt không thấy vì sạch, Giang Tầm tới rất nhanh. Hắn tới rất điệu thấp, tạm thời không để cho nhiều người hơn biết, bất quá đến cùng hay là kinh động kinh thành người. Cho nên Giang Tầm đang cùng Tần Khanh theo hẹn lúc trước đi trước thăm hỏi Dung lão gia tử. Dung lão gia tử đã từ Dung Cẩn vậy biết chuyện đầu đuôi. Nhìn cái này Giang Tầm lại dám tính toán Tiểu Khanh cùng ba nàng tiền, liền dù sao đều nhìn không thích. Vốn là lão gia tử liền dài một chương hết sức nghiêm túc mặt, trước mắt như vậy bưng càng là để cho lòng người run rẩy. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 13 chương 345 ngoan ngoãn ký tên. Dù là Giang Tầm thấy qua rất nhiều đại thế mặt, lại vẫn có chút mộng. Hắn làm sao cảm giác được rồi đối phương nồng nặc chán ghét. Cẩn thận suy nghĩ một chút, chính mình hẳn không đắc tội lão gia tử này a. Phỏng đoán là bởi vì đối phương gần đây tâm tình không tốt. Giang Tầm là một cái tâm tư linh lung người, hắn đúng mực mỉm cười nói, lần này tới đến vội vàng, không có mang thứ gì, xin Dung lão gia tử không nên phiền lòng. Ngươi tới kinh thành là muốn làm gì? Chính là một điểm chuyện riêng. Lão gia tử ngài yên tâm, ta sẽ không ảnh hưởng kinh thành chuyện gì. Dung lão gia tử cười nhạt, oán thầm, ngươi ngược lại không ảnh hưởng kinh thành, nhưng mà ảnh hưởng nhỏ khanh đứa bé kia a. Bất quá nghe nói tiểu khanh đứa bé kia đã làm xong bố trí, sẽ chờ mời quân vào hủ. Ừ, tương lai cháu dâu cũng là một cái nhân vật không đơn giản. Nghĩ đến đây, Dung lão gia tử trên mặt lại có điểm nụ cười. Giang Tầm, lão gia tử này một hồi hung ba ba, một hồi lại cười híp mắt, là mấy cái ý tứ cho đến hắn lúc rời đi đều là đầu óc mơ hồ. Giang Tầm không nghĩ tới Tần Khanh cứng như vậy, lại đơn độc một người cùng gặp mặt hắn. Ngay cả Tần Quang Diệu cũng không có ở trường. Giang Tầm chính mình mặc dù khinh trang giản lược, lần này tới còn mang theo 10 người hộ vệ, 2 người phụ tá, một cái sành riêng luật sư. Tần Khanh nhàn nhã cho chính mình rót một ly trà, nói: ta luật sư chờ một hồi liền đến. Giang tiên sinh muốn uống điểm trà không? Giang Tầm đều giận cười. Hắn ngồi ở đó, những hộ vệ khác bọn thủ hạ đứng ở Giang Tầm sau lưng xếp thành một hàng, khí thế đè người. Giang Tầm nhìn đối diện cách đó mặt không đổi sắc nha đầu, rốt cuộc minh bạch đối phương đích xác có 2 cây bàn chảy, hoặc là chính là chung quanh có người nào giấu ở chỗ tối. Tần Khanh nhìn hắn nhìn chung quanh, cười nói: chớ khẩn trương, ta cũng không an bài người nào, liền là muốn cùng ngươi thật tốt trò chuyện một chút. Giang lão gia tử cho ta bà nội phụ thân ta vật lưu lại, ngươi nơi này chỉ cần ký tên liền tốt. Ngươi Giang Tầm hơi thở phào nhẹ nhõm, ngoài cười nhưng trong không cười nói: Tần Khanh, ngươi tuổi quá trẻ, không nghĩ tới giá tâm còn rất đại, ngươi nên vui mừng. Ta cũng không có gì giá tâm, nếu không ta muốn lấy đi cũng liền không chỉ là thuộc về ta bà nội một bộ phận kia rồi. Ngươi đang uy hiếp ta? Tần Khanh chậm rãi nhấp một miếng trà, biểu tình bừa bãi ổn định. Nàng nói: ngươi cho rằng là uy hiếp, đó chính là uy hiếp tốt rồi. Dẫu sao cùng di chúc đặt chung một chỗ những thứ kia văn kiện, thật giống như chỗ dùng cũng không nhỏ đâu. Giang Tầm lần này biểu tình trên mặt hoàn toàn sụp đổ rồi. Hắn nắm chặt ly trà, khớp xương cũng hơi trắng bệch. Tần Khanh, ngươi liền không lo lắng ta đối các ngươi làm chút gì sao? Ta không làm như vậy. Ngươi cũng không quyết định đối chúng ta làm một chút gì sao? Giang Tầm, ngươi là người thông minh, thật sự chớ chọc ta. Ban đầu tại sao Giang gia người vẫn không có tìm được ta bà nội Giang Tiểu Uyển? Ngươi trong lòng không đếm sao? Nói thật nói cho ngươi, khoản tiền này ta là nhất định phải bắt được, nhưng coi như là góp cũng sẽ không nhường ngươi lấy đi. Hoặc là ngoan ngoãn ký tên, hoặc là ta suy nghĩ một chút a. Lần sau nhường Giang gia cách nào xí nghiệp xảy ra chuyện tương đối khá đâu? Giang Tầm con ngươi đột nhiên nhất thời co rút. Cái gì? Chẳng lẽ lúc trước chuyện kia là ngươi làm? Ngươi có thể không tin, vậy chúng ta liền thử lại lần nữa. Nhìn Tần Khanh nói đến như vậy chắc chắn, Giang Tầm nào dám thử. Nhưng nếu như liền như vậy nuốt xuống khẩu khí này, hắn nơi nào lại chịu được? Tần Khanh nhìn Giang Tầm ngồi ở đó, một mặt quấn quýt hình dáng, nàng cũng không nóng nảy, chờ hắn làm ra quyết định. Giang Tầm trong lòng đều thoáng qua một mạc ngoan ý rồi, sát khí đều phải không ấm xuống. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 13 chương 346 tiểu cẩn danh phận. Nhưng Giang Tầm vừa nghĩ tới ông nội Lâm Trung hình dáng, biết ông nội thèm với cô mẫu, cho nên liền đem kia xóa bỏ tâm cho đè xuống. Không được, hắn tạm thời không thể làm cái gì. Đến tra một chút, nha đầu này tại sao đột nhiên như vậy lợi hại, hơn nữa còn như vậy có chỗ dựa nên không sợ rồi. Nhưng liền như vậy buông tha những thứ kia di sản, Giang Tầm lại không bỏ được. Hắn suy nghĩ một chút, lời nói thành khẩn nói: Tần Khanh, ngươi vẫn còn đang đi học, ba ngươi cũng chỉ đối mở tiệm cơm có hứng thú. Nếu không như vậy, những thứ này gia sản còn thả tại Giang gia kinh doanh, hàng năm ta dựa theo tỷ lệ cho các ngươi hoa hồng. Ngươi yên tâm, cái này ta chắc chắn sẽ không chống chế, có thể lập tức cùng các ngươi ký hợp đồng. Dù sao đến lúc đó đồ vật đều nắm ở trong tay hắn, hắn hàng năm cho này hai cha con nàng phân một ít tiền được rồi. Hơn nữa cái này nhìn cũng coi là rất chu toàn xử lý phương pháp. Tần Khanh lại lắc lắc đầu. Không cần. Như vậy còn phải phiền toái ngươi. Cứ dựa theo tỷ lệ. Trực tiếp đem lên cho chúng ta. Cho chúng ta tốt rồi. Tự chúng ta xử lý. Giang Tầm cắn răng trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng ngẩng đầu lên, hắn nghiêm túc đối Tần Khanh nói, nha đầu, làm việc không muốn tận tuyệt như vậy. Ta vốn là cũng không muốn. Nói đã đến nước này đều là người thông minh. Những lời đó, liền thật sự không cần phải nói lần thứ hai. Giang Tầm bộc phát kiên định. Tần Khanh sau lưng. Nhất định là có cái gì núi dựa. Giang Tầm cầm điện thoại di động. Một lát sau, nhận được một cái tin tức. Dung ra. Giang Tầm trong nháy mắt nhớ tới, lúc trước đi xem Dung lão gia tử, đối phương kia lạnh lùng thái độ. Hắn bừng tỉnh hiểu ra. Không trách nha đầu này đột nhiên như vậy cương quyết. Nguyên lai là leo lên Dung ra điều này thuyền lớn mà kinh thành Dung ra. Ngay cả hắn cũng phải lễ nhượng ba phân. Trong mắt ngoan lệ trong nháy mắt biến mất, bắt đầu cân nhắc khởi trong đó lợi ích. Nếu như nha đầu này thật sự gả cho Dung gia thái tử ra, như vậy sau này đối Giang gia cũng là một cái cường đại trợ lực, coi như không có thể trở thành trợ lực, cũng không thể trở thành trợ lực Giang Tầm có thể ngồi lên vị trí hôm nay. Có thể thấy hắn vô cùng thông minh. Giang Tầm quyết định thật nhanh nói, có thể dựa theo ngươi nói làm. Bất quá, ta những tư liệu kia đâu cùng ta không quan. Ta tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Bất quá sẽ lưu để tránh ngươi ngày sau đổi ý, hoặc là đả kích trả thù. Giang Tầm, không thể không nói, nha đầu này phương thức làm việc thật giống như bọn họ Giang gia người a. Nên ngoan thời điểm áp. Hết lần này tới lần khác sẽ còn đem chuyện cân nhắc vô cùng chu toàn. Gặp được bất kỳ chuyện đều hết sức chấn định, Thái Sơn áp đỉnh đều lâm nguy không loạn. Ít nhiều có chút thưởng thức. Giang Tầm cuối cùng vẫn gật đầu. Tần Khanh lập tức cho Đường Thâm gọi điện thoại. Nhưng hắn tới tiếp xúc chuyện tương quan. Sau đó Giang Tầm ký tên. Tần Quang Diệu cũng tới ký tên. Chuyện này coi như là như vậy quyết định. Tại trước khi rời đi, Giang Tầm không nhịn được. Trực tiếp mở miệng hỏi. Tần Khanh, ngươi cùng Dung gia thiếu gia quan hệ rất tốt, đang cúi đầu sửa sang lại văn kiện. Đường Thâm tay một hồi. Tần Khanh nhớ tới Tiểu Cẩn đặc biệt quan tâm danh phận, hơn nữa trước mắt hai cái người cũng phải đính hôn. Giang Tầm muốn biết cũng là chuyện sớm hay muộn. Cho nên nàng thoải mái thừa nhận là Tần Khanh là muốn biểu đạt Tiểu Cẩn danh phận. Nhưng Giang Tầm lại hiểu sai ý, cho là Tần Khanh quả nhiên leo lên Dung ra bắp đùi. Bất quá kết quả lại không ảnh hưởng cái gì. Hắn cũng hoàn toàn tuyệt đối này hai cha con nàng động thủ tâm tư. Trên thực tế, Giang Tầm nếu quả thật muốn động thủ, Tần Khanh ngược lại cũng không sợ cái gì. Sau chuyện này tiếp theo còn có rất nhiều chuyện phải làm. Nhưng có Đường Thâm cái này nhân sĩ chuyên nghiệp tại, ngược lại cũng không cần Tần Khanh bận tâm. Cho nên tiếp theo, liền chuẩn bị nàng cùng Dung Cẩn đính hôn công việc. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 13 chương 347 lục vực trở lại mà này mắt thấy. Cũng phải đến mùa xuân. Đính hôn chuyện, dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt. Tối thiểu Dung Cẩn rất gấp. Có thể vừa lúc đó, ra một chuyện Tần Tiểu Hy mất tích, sau đó người Tần ra tìm tới cửa. Tần Uẩn bây giờ còn không biết Tần Khanh đã lập tức muốn lấy được Giang gia bộ phận kia gia sản. Nàng cũng thích cùng Tần Khanh giao thiệp với. Thật sự là cảm giác nha đầu này quá tà môn. Có thể tra tài liệu biểu hiện Tiểu Hy tại mất tích trước đích đích xác xác tới tìm Tần Khanh. Kết quả không qua mấy giờ, người cũng không còn. Tần Uẩn chịu nhịn tính tình, nghiêm túc nói, Tần Khanh, lần này ta không phải tới tìm ngươi phiền toái. Ta biết ngươi đối chúng ta không có bất kỳ Tần Khanh. Cũng không có đem Tiểu Hy làm em gái. Nhưng cách này chuyện liên quan đến nhân mạng. Coi như là người bình thường. Ngươi cũng sẽ không thờ đi, đừng cho ta tới đây chút gì đạo đức bắt cóc. Tần Tiểu Hy đúng là tới qua ta nơi này. Ngươi cũng khẳng định điều đến theo dõi. Nàng ngay cả cửa cũng không vào. Liền ở trong sân nói hai câu. Liền đi mà thôi. Tần Uẩn mím môi. ta biết. Nàng nói với ngươi cái gì có lẽ là rất trọng yếu, đầu mối ngươi chắc chắn muốn nghe, ta chắc chắn. Tần Khanh nhìn Tần Uẩn, một bộ hết sức quan tâm Tần Tiểu Hy hình dáng. Khóe miệng nàng câu khởi một mạt xíu cợt độ cong. Nàng nói Tần Tiểu Hy nói các ngươi đều bức nàng cùng Nam Cung Cách đính hôn, nàng không đồng ý. Nói nhường ta giúp nàng, ta nói không giúp được, nàng liền đi. Làm sao? Còn muốn tiếp tục ở nơi này diễn xuất sao? Tần Khanh nhìn Tần Uẩn hơi hơi khó coi biểu tình. Sờ sờ cằm. Nàng cố làm bừng tỉnh hiểu ra biểu tình nói. Nga! Ta minh bạch rồi. Ngươi lần này tới. Đánh tìm Tần Tiểu Hy manh mối. Trên thực tế. Là lại phải xảy ra cái gì chủ ý xấu rồi, đi nhường ta đoán một chút. Có phải hay không rất nhanh. Nam Cung gia người. Sẽ tới tìm ta rồi, Tần gia cùng Nam Cung gia thực hiện thế hệ trước hôn ước. Nhưng bây giờ Tần Tiểu Hy chạy. Nam Cung gia nếu như vốn là thì không đồng ý đính hôn. Ngược lại cũng thôi đi. Vạn nhất đồng ý đâu? Tần Khanh nhìn Tần Uẩn sắc mặt càng ngày càng khó nhìn, chập chập lắc lắc đầu. Nàng nói, ngươi cùng Tần Huy phàm là có chút bản lãnh, liền sẽ không tại Tần gia gặp được nguy cơ thời điểm chỉ muốn tìm người hỗ trợ. Tần Uẩn đột nhiên ngẩng đầu. Tần Khanh lại trực tiếp đóng lại cửa. Nàng có thể không thời gian cho Tần Uẩn giải đáp 100.000 cái tại sao. Hơn nữa Tần Uẩn không ngu ngốc, khẳng định minh bạch qua đây. Tần Uẩn tại gõ cửa, người ta cũng không lý tới. Nàng đi trở về, đột nhiên trong lòng giật mình. Tần Khanh làm sao biết Tần gia gặp được rồi nguy cơ? Chuyện đúng là Nam Cung gia người sẽ đi tìm Tần Khanh. Tần Uẩn quay đầu lại nhìn một chút cửa kia, đáy mắt thoáng qua một mạt lạnh lùng. Nghe nói ngươi cùng Dung gia thiếu gia lui tới mật thiết. Vậy thì như thế nào Dung thiếu sẽ không ngại ngươi cùng những người khác có hôn ước? Chuyện sao bọn họ Tần gia không tốt hơn? Ngươi Tần Khanh cũng đừng hòng tốt hơn. Tần Uẩn rời đi không bao lâu, liền lại có khách tới cửa. Nhìn đã lâu không gặp Lục Vực, Tần Khanh biểu tình hơi hòa hoãn một ít. Mà Lục Vực bên người còn đi theo biểu tình không được tự nhiên Lục Chấp. Đã lâu không gặp, Lục Vực nhìn thành thục chứng chạc rất nhiều. Một thân màu xám cho thủ công âu phục, nhìn vô cùng anh tuấn đẹp trai. Áo khoác một điểm nếp nhăn đều không có, thoạt trông còn có một cổ tinh anh phạm nhi. Cùng ban đầu kỷ tường thiếu niên chênh lệch tương đối lớn. Tần Khanh cười hỏi. Trở về nước khi nào? Mới vừa trở lại không lâu. Trở lại bồi người nhà ăn Tết. Qua năm còn phải đi ra ngoài. Lục Vực thật ra thì sớm chỉ muốn tới gặp Tần Khanh, nhưng lại không biết dùng lý do gì. Hắn còn biết Tần Khanh đã không lớn quản đoàn xe chuyện, đoàn xe phần lớn đều là Trương Phong đang xử lý. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 13 chương 348 không nghe lời liền hủy diệt. Vừa vặn lần này đuổi kịp em họ Lục Chấp tới tìm hắn hỗ trợ. Hắn liền cùng nhau qua đây thấy Tần Khanh. Trong tay còn bưng một đại bưng hoa hồng. Lục Vực chính nổi lên. Nói thế nào mấy câu tư niệm nói. Nhưng Lục Chấp không kịp đợi. Hắn liền vội vàng hỏi. Tần Khanh. Ngươi biết Tiểu Hy đi nơi nào sao? Lục Vực trợn mắt nhìn em họ một mắt. Cố chấp Lục Chấp lại như vậy nhìn chằm chằm Tần Khanh. Hắn có thể không thích Tần Tiểu Hy, nhưng cũng không hy vọng Tần Tiểu Hy bởi vì hắn mà có chuyện gì xảy ra. Lục Chấp tính cách đừng không được tự nhiên vặn vẹo, làm người hài lòng cũng không xấu. Tần Khanh nhìn tại Lục Vực mặt mũi, đem chuyện đã xảy ra nói một chút. Lục Chấp mắt đỏ quay đầu liền đi. Hắn minh bạch qua đây Tần Tiểu Hy mất tích cùng cái này Tần Khanh không liên quan. Nhìn bên này em họ ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài. Lục Vực liền vội vàng nói. Tiểu Khanh. Ta trước bồi ta em họ đi tìm người. Chậm hơn chút thời gian. Lại tới tìm ngươi nói chuyện cũ. Ngươi đi làm việc đi. Chờ đến Lục Vực rời đi sau, Tần Khanh suy nghĩ một chút, hay là xoay người lên lầu. Nàng mở ra phòng làm việc máy vi tính, mở ra mấy cái video. Có một ít máy thu hình quyền hạn, Tần Uẩn bọn họ là lấy được không lấy được. Chớ đừng nói chi là, bây giờ tại toàn bộ kinh thành đều có Tần Khanh xây dựng tinh vi tin tức mạng. Rất nhanh liền tìm được Tần Tiểu Hy tung tích. Nhìn Tần Tiểu Hy bên người cách đó mặt mũi quen thuộc, Tần Khanh hít mắt một cái. Thật lâu không có thấy cái này người quen rồi, hắn lại vẫn dám đến kinh thành a. Người này không là người khác, chính là ban đầu ở Ấm Thành xuất hiện qua càn phái Bắc Kinh. Người này đối dị năng dao động năng lượng hết sức nhạy cảm, hơn nữa còn vô cùng giỏi ẩn nấp. Trọng yếu nhất chính là thân thủ cũng tương đối khá, là càn phái thủ lãnh không một trong Tâm Phúc. Im hơi lặng tiếng rất lâu, càn phái thành viên nòng cốt đột nhiên xuất hiện ở kinh thành ngoại ô. Cái này coi như thú vị à. Không biết lúc nào khởi, ngoài cửa sổ bắt đầu bay lên lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Tần Khanh mới vừa thay xong màu đen áo khoác bó sát người quần, nhận được một cái tin tức. Cẩn. Khanh Khanh. Tối nay ta tới đón ngươi cùng Tần Thúc Thúc đi Dung ra nhà cũ đi. Ông nội nói một chút chúng ta hôn sự. Tần, là đính hôn. Cẩn, ừ. Tần Khanh suy nghĩ một chút, đem điện thoại gọi tới, đem phát hiện càn phái chuyện đơn giản nói một chút. Dung Cẩn lập tức nói, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Được. Khi Trần Nhiên lái xe, đem Tần Quang Diệu trước đưa đến Dung ra nhà cũ thời điểm, Tần Khanh cùng Dung Cẩn thì đều là một thân thuận lợi dạ hành quần áo đen, ngồi ở bóng tối trên. Tần Khanh nói, tiểu ám, xác định vị trí cái đó phế công xưởng vị trí, là làm việc thời điểm tiểu ám liền đặc biệt đứng đắn đáng tin hình dáng. Dung Cẩn ngồi ở vị trí kế bên người lái, luôn là cảm giác Tần Khanh cùng tiểu ám chung đụng được hết sức ăn ý. Thật giống như chung sống rất nhiều năm tựa như. Khó hiểu ăn vị. Tiểu ám luôn là cảm giác có một cổ nồng nặc địch ý tầm mắt đang ngó chừng chính mình. Khi nó quay đầu lại thời điểm lại không phát hiện gì hết. Dung Cẩn thu hồi tầm mắt. Tại biết cái này Bắc Kinh dị năng sau, hắn nói, chờ mắt sau, ta hấp thu dị năng của hắn, liền giao cho Lạc Phong xử lý. Lạc Phong lần trước còn cùng ta oán trách, chính mình đều mau thành bán sau rồi. Bắc Kinh người này thực lực rất mạnh, không thể khinh thường. Nhưng Tần Khanh tự nhận chính mình ra tay, khẳng định thì không có vấn đề. Dung Cẩn quay đầu đi, nghiêm túc nhìn Tần Khanh xinh đẹp sườn mặt. Khanh Khanh, ngươi thật sự muốn làm thần ẩn lãnh tổ sao? Ta không hy vọng thần ẩn bất kỳ người dùng dị năng làm áp, không nghe lời, liền hủy diệt. Những lời này có chút lạnh mạc, nhưng cũng rất thực tế. Những người đó sẽ dị năng, lại dùng để hại người, tới mưu tài hại mệnh. Như vậy còn không bằng thu hồi bọn họ dị năng. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 13 chương 349 bắt cóc. Tần Khanh nhìn về phía Dung Cẩn nói, ngươi kích thích ra dị năng, có lẽ ý nghĩa chính là ở chỗ này. Dung Cẩn. Khanh Khanh, ngươi không lo lắng ta sẽ không khống chế được chính mình dị năng sao? Chuyện này Tần Khanh lúc trước cũng biết. Tại mạc thi thời điểm, cái đó người hậu kỳ sắc cũng có chút không khống chế được chính mình dị năng. Trọng yếu hơn chính là hắn dã tâm cũng bành trướng tới rồi trình độ nhất định. Ngươi là Tiểu Cẩn, làm sao sẽ không khống chế được chính mình? Đây là câu khẳng định, chứng minh Tần Khanh đối Dung Cẩn 100% tín nhiệm. Dung Cẩn nghe trong lòng kích động, hận không được đem Tần Khanh cho ôm vào trong ngực thân cái đủ. Hết lần này tới lần khác, lúc này tiểu ám máy móc âm vang lên, chủ nhân đã đạt tới mục tiêu. Tốt. Ở trong tối ảnh dừng xe tắt máy thời điểm, Tần Khanh nói, chờ một hồi ta trước từ mặt đông cửa quá khứ, ngươi canh giữ ở phía tây cửa kia. Tốt. Hai cái người hết sức ăn ý, rất nhanh liền hướng phương hướng bất đồng đi tới. Lúc này ở phế cựu trong công xưởng, khắp nơi lọt gió, Tần Tiểu Hy cóng đến run run rẩy rẩy. Nàng vốn là một lòng tìm chết, nhưng lá gan quá nhỏ, lại không dám thật sự chết, cuối cùng liền quyết định bỏ nhà ra đi, dọa một cách mẹ bọn họ. Nhưng không nghĩ tới, nửa đường đột nhiên bị một người cho mang tới nơi này, người nọ dáng dấp còn rất hung. Tần Tiểu Hy run run rẩy rẩy nói, ngươi rốt cuộc là ai a? Ta cũng không nhận biết ngươi. Ta nói cho ngươi a, ngươi nhanh lên một chút đem ta cho thả, ta nhưng là Tần gia người, ngươi cứ nói đi, muốn bao nhiêu tiền, mẹ ta bọn họ nhất định sẽ cho ngươi. im miệng Bắc Kinh nghe hạt não nhi đau. Hắn là gần đây mới ra rõ, ban đầu ở ấm thành đường quanh núi phát hiện dao động năng lượng, lại là thật sự. Vậy đích xác xuất hiện một cái trời xanh dị năng giả, Tần Khanh. Hắn lại trước tiên bỏ lỡ nha đầu kia, sau đó lại nhường nha đầu kia thành Khôn phái dị năng giả chủ lực. Bọn họ rất nhiều càn phái người đều đang hao tổn tại cái nha đầu kia trong tay. Về sau nữa, thông qua nằm vùng biết được, cái nha đầu kia lại là song dị năng giả ngay tại Bắc Kinh bọn họ vì sai qua một cách vô cùng hiếm hoi song dị năng giả cảm giác đáng tiếc thời điểm. Lại nghe được một cách động trời tin tức. Khôn phái ra một cái dị năng giả. Có thể thôn phệ người khác dị năng cho nên khoảng thời gian này tới nay. Càn phái cùng im hơi lặng tiếng tựa như. Càng ngày càng ít thành viên nhưng không thể không cẩn thận. Hắn nổi lên tâm tư. Muốn lôi kéo cái này Tần Khanh. Dẫu sao từ có được tin tức chung biểu hiện cái đó có thôn phệ dị năng người cùng Tần Khanh. Quan hệ cực tốt. Bắc Kinh bản thân dị năng tương đối đặc thù. Cũng không quá lệ thuộc vào năng lượng hạch. Hơn nữa cũng là chính hắn chủ động xin đi. Nghĩ muốn đi qua lôi kéo Tần Khanh. Không cuối cùng cũng đồng ý. Bắc Kinh vừa mới tới kinh thành. Liền thấy cái này Tần Tiểu Hy. Tại trong tài liệu biểu hiện, cái này Tần Tiểu Hy nhưng vẫn là Tần Khanh thân thích. Có lẽ có thể lợi dụng nha đầu này. Bắc Kinh rốt cuộc mở miệng, nói cũng không phải là tiền chuộc chuyện, mà là. Ngươi cùng Tần Khanh quan hệ tốt sao? Tần Tiểu Hy đã vừa sợ vừa bị sợ, khóc xài mặt. Nàng mắt lom lom nhìn Bắc Kinh. Ngây ngốc hỏi. Cái gì? Bắc Kinh không có gì kiên nhẫn nói. Ta nói một lần cuối cùng. Ngươi cùng Tần Khanh quan hệ tốt sao? Ngươi là hy vọng chúng ta quan hệ tốt. Còn chưa tốt yếu ớt đại tiểu thư. Cảm thấy người đàn ông trước mắt này đáng sợ. Cho nên dục vọng cầu sinh nhường nàng cơ trí một ít. Bắc Kinh khóe miệng giật một cái. Hắn nhớ được trong tài liệu, viết Tần Khanh rất thông minh tới. Làm sao nàng em gái đần như vậy? Bắc Kinh dứt khoát nói. Tần Khanh có phải hay không chỉ ngươi? Nếu như không phải là mà nói. Ngươi cũng có thể đi chết. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 13 chương 350 ngày này không có cách nào trò chuyện. Tần Tiểu Hy trợn tròn mắt. Người này rốt cuộc là Tần Khanh bản. Hay là địch nhân a? Có thể không đợi được nàng mở miệng nữa. Đột nhiên đầu ông một tiếng. Trước mắt một hắc. Liền mới ngã xuống đất. Bắc Kinh lập tức kịp phản ứng. Vừa muốn đi sờ đao. Bất quá đối diện liền bay tới một quyền. Hắn khó khăn lắm thoáng qua. Bất quá một khắc sau bụng liền bị hung hãn đạp một cước. Thân thể về sau bay lượn, lập tức đánh tới không trên dương gỗ đập phía trên đồ vật, rào rào lăn xuống. Tần Tiểu Hy hãy cùng ngủ tựa như nằm ở đó, không nhúc nhích. Mắt thấy Tần Khanh lại là một cái áp chiêu. Bắc Kinh vội vàng mở miệng nói. Tần Khanh. Ta lần này là cố ý tới tìm ngươi. Nói cho Tần Khanh tay dừng lại một giây. Sau đó một cước hung hãn đạp trúng hắn lồng ngực. Bắc Kinh thiếu chút nữa một hớp lão máu phun ra ngoài. Tần Khanh nói, xin lỗi tịch thu ở. Bắc Kinh. Hắn đã sớm nghe nói nha đầu này khó dây dưa, bất quá dưới mắt, vẫn không thể hoàn toàn xé rách mặt. Bắc Kinh che lồng ngực nói, Tần Khanh ta là thật hết sức có thành ý tới mấy ngươi, gia nhập chúng ta càn phái. Khôn phái đám kia người quá bảo thủ. Lại vô cùng bảo thủ. Cái này cũng niên đại gì. Lại vẫn tử thủ ban đầu thần ẩm sang thế người những thứ kia cũ kỹ tựa đề. Một đám ngu xuẩn. Tần Khanh phượng mâu khều một cái. Sang thế người cũ kỹ tựa đề. Không đúng chỗ nào ta. Bắc Kinh vốn liền không quá có thể nói thiện biện. Thật ra thì lần này có người so với hắn thích hợp hơn hoàn thành nhiệm vụ này. Có thể Bắc Kinh muốn lập công. Hắn suy nghĩ một chút thẳng thừng nói, ngươi liền nói, ngươi muốn cái gì đi. Khôn phái có thể cho ngươi. Chúng ta càn phái cũng có thể nga. Nếu như ta nói, ta muốn không thủ lãnh vị trí đâu. Bắc Kinh. Ngày này không có cách nào trò chuyện. Bắc Kinh cao mày nói. Tần Khanh, chúng ta càn phái thật hết sức có lòng thành. Nếu như ngươi đến lúc đó có thể lôi kéo cái đó thôn phệ dị năng giả. Cùng nhau gia nhập càn phái. thủ lãnh đều có thể cho ngươi một cái phó thủ lãnh vị trí, đây cũng là rất cao quy cách. So với Khôn phái từng điểm dùng tích phân thăng cấp, ngược lại là tới rất nhanh. Bất quá sao đối phương lại đã thật sự biết Tiểu Cẩn dị năng a? Như vậy hẳn cũng biết nàng xong dị năng chuyện. Cho nên ba người kia chung đến cùng ai là nội gian đâu? Bắc Kinh hít mắt nhìn Tần Khanh, hắn thấp giọng hỏi: như thế nào ta muốn gặp các ngươi thủ lãnh? Chuyện này ta chỉ cùng hắn nói. Ngươi Bắc Kinh nắm chặt quả đấm, hắn hung áp hít mắt một cái, cuối cùng vẫn không có động thủ. Tốt, vậy ta trở về đem ngươi nói mang tới. Nha đầu này quá kiêu ngạo. Nếu như thủ lãnh nói có thể động thủ, như vậy bọn họ lần sau liền có thể vừa động thủ một cái. Giết chết này nha đầu chết tiệt. Bắc Kinh xoay người rời đi. Kết quả mới đi hai bước, đại não đột nhiên một trận đau nhói. Một khắc sau Tần Khanh liền hướng hắn sau cổ đập tới. Bắc Kinh miễn cưỡng tránh, sắc mặt siêu cấp khó coi. Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ không phải là ngươi nhường ta trở về cùng ta thủ lãnh nói sao? Ừ, nói nhường ngươi trở về, nhưng ngươi cũng phải lưu lại chút gì. Cái gì ngươi dị năng? Bắc Kinh vốn là chỉ thấy Tần Khanh một người xuất hiện còn không suy nghĩ nhiều. Kết quả nghe được nàng nửa câu sau, lập tức suy nghĩ minh bạch cái gì, lại muốn chạy trốn, nhưng cũng mất đi tiên cơ. Cả người bị đinh tại chỗ, bên chân hiện lên kim quang, nửa bước cũng khó rời đi. Bởi vì giãy giụa quá kịch liệt, lập tức ngã nhào trên đất. Bắc Kinh hai tay trống lên, ngẩng đầu lên thời điểm, đúng dịp thấy một đôi giày da màu đen. Lại ngẩng đầu. Dung Cẩn từ từ đưa tay ra, khóe miệng móc một cái, nhẹ giọng nói: tiểu phệ, làm việc. Màu đen vòng xoáy càng ngày càng lớn, trực tiếp đem Bắc Kinh bao phủ lên trong đó. Giờ khắc này Bắc Kinh vô cùng hối hận. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 13 chương 351 đầy mắt đều là ngươi. Nếu như hắn không điểm ra, chính mình đã biết thôn phệ dị năng bí mật, đối phương sợ rằng sẽ còn có chút giấu giếm. Vô cùng khiêm tốn. Nhưng là bây giờ, đối phương đã không chút kiêng kỵ. Cho đến lúc này, Bắc Kinh mới phản ứng được. Tần Khanh như vậy có chỗ dựa nên không sợ. Sợ không phải cố ý như vậy triển lộ ra. Nhưng bọn họ mắc lừa. Bao gồm bọn họ tại Khôn phái cách đó nằm vùng. Đều như vậy tiết lộ rồi đi ra. Có thể vì lúc đã chậm. Dù là Bắc Kinh cũng không phải là một cách lệ thuộc vào dị năng giả. Nhưng dị năng hạt năng lượng bị thôn phệ khô cạn sau, xuất hiện nước nẻ. Chỉ chốc lát sau, liền từng điểm bể nát. Cái loại đó đau nhức, nhường Bắc Kinh ngất đi. Ngay tại hắn rốt cuộc trong nháy mắt, thôn phệ xong dị năng Dung Cẩn, thân thể lay động một cái. Tần Khanh lập tức tiến lên, đỡ Dung Cẩn. Lạch cạch một tiếng, Bắc Kinh bên kia trực tiếp nện ở trên đất, hay là mặt hướng. Bên này Dung Cẩn lại tựa vào Tần Khanh ấm áp trong ngực. Tần Khanh, Tiểu Cẩn, ngươi không có sao chứ? Ta khá tốt. Có thể là bởi vì hắn cấp bậc có chút cao, ta cần thời gian để tiêu hóa dị năng của hắn. Dung Cẩn thôn phệ giống như khai quải một dạng. Tại những người khác dị năng lên cấp đến vô cùng chậm rãi thời điểm, Dung Cẩn thông qua thôn phệ những người khác dị năng, còn có Tần Khanh chỉ đạo, đã tăng lên tới 6 cấp. Hơn nữa tới rồi 6 cấp đỉnh phong. Nói cách khác, không bao lâu, có lẽ thì sẽ đột phá đến cấp 7. Cùng bầu trời hai huyên để cấp bậc không sai biệt lắm rồi. Dĩ nhiên cũng có rất lớn tai hại. Mỗi lần hấp thu cắn nuốt hết những người khác dị năng sau, Dung Cẩn cả người trên dưới cũng sẽ đau. Đau đớn trình độ quyết định bởi với hấp thu dị năng cấp bậc. Nếu như là cấp bậc thấp, thống khổ nhịn một chút liền đi qua. Nếu như cấp bậc cao một chút, liền phải nghỉ ngơi đã mấy ngày. Tần Khanh lập tức dùng chữa bệnh dị năng, hóa giải một chút Dung Cẩn thống khổ, sau đó đem hắn đỡ tới rồi bóng tối trên. Sau đó chiết quay trở lại, đem hôn mê bất tỉnh Tần Tiểu Hy cho ôm được phía sau ghế ngồi. Dung Cẩn sắc mặt tái nhợt, chán còn có mồ hôi lạnh, lại híp mắt nhìn thấy một màn này, có chút ủy khuất nói: Khanh Khanh thật hết sức thích công chúa ôm người khác a. Tần Khanh, nàng sao nói là thói quen sao? Tất nhiên không thể. Nàng ngồi ở vị trí tài xế, đem Tiểu Ám vứt xuống phía sau đi, trông nom Tần Tiểu Hy. Sau đó đưa tay vuốt lên rồi Dung Cẩn nhíu chặt mi tâm. Tiểu Cẩn, ngươi lúc trước không phải nói chân tốt rồi, liền còn ta một cái công chúa ôm sao? Dung Cẩn đáy mắt thoáng qua một mạc mãnh liệt, khóe miệng nhấp mân. Hắn giọng cũng hơi trầm thấp. Thời khắc đều muốn còn ngươi, hơn nữa không chỉ một, muốn thành thiên thượng vạn cái. Sau đó ôm, liền đem ngươi cho ném tới. Có chút ý kiến, hãy cùng tinh hỏa liệu đốt một dạng, một phát không thể thu thập. Tuấn Mỹ thanh niên, vốn là bởi vì đau nhức mà trắng nón gò má, hơi đỏ lên. Lựa ngày không bằng thử ngày. Hắn khóe miệng khẽ nhúc nhích, Khanh Khanh tối nay tới bồi ta đi. Tần Khanh khóe miệng dương lên, khẽ cười. Làm sao? Ngươi quên tối nay cần nói chúng ta đính hôn chuyện ba, ta phỏng đoán tại nhà ngươi uống trà đều phải uống no đi. Dung Cẩn trong đầu các loại cực hạn hình ảnh trong nháy mắt thiết hoán. Đúng là quyết định danh phận chuyện này so với bất kỳ chuyện đều gấp. Dung Cẩn nắm Tần Khanh tay, thả ở trên mặt cà một cái, thanh âm rất thấp nói: chúng ta về trước Dung ra nhà cũ, sau đó lại cùng đi ta vậy, tốt không? Khanh Khanh người ở bên ngoài bên cạnh hung đến một khoản. Dung Ma Vương tại Tần Khanh bên cạnh cho thấy chính mình tất cả mềm mại, sau đó như vậy mong đợi nhìn ngươi. Hắn trong con ngươi tràn đầy đều là ngươi. Ai đây có thể chịu được gì năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa. 13 chương 352 rốt cuộc không nữa tác yêu. Dù sao Tần Khanh là không chịu nổi. Nàng liếc mắt nhìn Tần Tiểu Hy khá tốt tốt bất tình, liền nhập thể qua đây. Tại Dung Cẩn khóe miệng hôn một cái, thật giống như quân vương ngu ngốc nói một câu: tốt. Dung Cẩn viên mãn. Liên quan thật giống như trong cơ thể đau nhức cũng giảm bớt không ít. Dung Cẩn cần nghỉ ngơi một chút mới có thể xuất hiện ở trưởng bối trước mặt. Hơn nữa còn phải đem Tần Tiểu Hy trước đưa đi. May ra Tần Tiểu Hy một mực choáng váng, nếu không nhất định sẽ bị đồ ăn cho chó cho trống. Tần Khanh không có hứng thú đi Tần ra. Suy nghĩ một chút, liền đả thông Lục Vực điện thoại. Khi đưa Lục Vực một cái nhân tình tốt rồi: Lục Vực, ta mới vừa đúng dịp đụng phải Tần Tiểu Hy. Ừ, nàng không việc gì, chính là hôn mê bất tỉnh. Tên bắt cóc Nga, tên bắt cóc chạy, ta không đuổi. Là không đuổi, mà không phải là không đuổi kịp. Nhưng những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là người không việc gì là được. Lục Vực trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn lập tức nói: ta vậy thì đi nhà ngươi đón người. Tốt. Cúp điện thoại sau, Dung Cẩn muốn nói lại thôi, cuối cùng cứu không nói gì. Tần Khanh chủ động giải thích: Lục Vực trở về nước thăm người thân qua mùa xuân. Hắn em họ Lục Chấp cùng Tần Tiểu Hy quan hệ không tệ, tới tìm ta giúp một chuyện. Coi như bạn, chuyện này ta cũng coi là thuận tay giúp. Trong bức họa bên ngoài bức họa nói cho Dung Cẩn đối phương chỉ là bạn mà thôi. Dung Cẩn cũng biết có chừng mực. Hắn lập tức nói: thì ra là như vậy. Ta cũng đã lâu không có thấy Lục Vực. Nói thế nào chúng ta đều coi như là bạn cùng trường. Tần Khanh nói: có thể hẹn một thời gian. Lại kêu trên Trương Phong bọn họ. Chúng ta những người này có thể tiểu tụ một chút. Vài ba lời, mập mờ không có ở đây, cũng chỉ còn lại có xa cách gặp lại giữa bằng hữu tụ họp. Dung thiếu viên mãn. Rốt cuộc không nữa tác yêu. Tần Khanh nửa rũ mắt, luôn cảm giác chính mình sẽ đem tiểu tử này cho chiều hư. Không, có lẽ đã chiều hư. Nhưng mình coi trọng nam nhân, chiều hư liền chiều hư rồi, chỉ cần nàng cao hứng liền tốt. Dĩ nhiên Tần Khanh cũng có tự tin này, bất kể hư tới trình độ nào, nam nhân này trong lòng chỉ có thể có nàng. Nếu như phạm vào nguyên tắc tính sai lầm, vậy coi như không có chia tay, chỉ có góa bùa rồi. Tần Tiểu Hy rốt cuộc tỉnh lại. Nàng đầu tiên là a một tiếng, sau đó phát hiện chính mình đã không ở cái đó phế cửu kho hàng, mà là ở một cái trong phòng khách. Cái phòng khách này có chút quen mắt. Tần Khanh bưng một ly cà phê nóng qua đây. ngồi ở một cách một người trên ghế sofa, uống một hớp. Sau đó hỏi nàng, ngươi uống cà phê sao? Tần Tiểu Hy bị bắt sau khi đi, vừa kinh vừa sợ, vừa lạnh vừa đói, bây giờ còn thật rất muốn uống ly cà phê. Nàng vội vàng gật đầu. Tần Khanh nói, trong phòng bếp cái gì cũng có, chính mình làm đi. Tần Tiểu Hy, được rồi, cái này Tần Khanh quả nhiên vẫn là rất ghét, đáng ghét về đáng ghét. Nhưng Tần Tiểu Hy biết là Tần Khanh cứu mình, hơn nữa đãi tại Tần Khanh ra, nàng khó hiểu rất có cảm giác an toàn. Cho nên Tần Tiểu Hy trực tiếp đi về phía phòng bếp, chuẩn bị cho chính mình tìm điểm nóng hổi ăn. Trong nồi mặt có cháo, còn nóng hổi, trên bàn có một ít xuống cơm chút thức ăn. Tần Tiểu Hy cũng không xa lạ, vội vàng ăn. Chờ đến Lục Vực Lục Chấp hai huyên để lúc tới, Tần Tiểu Hy đang phòng bếp ăn ngốn nghiến. Mặc dù hình dáng có chút chật vật, nhưng người đích xác không có bị thương, tinh thần cũng không tệ lắm. Lục Chấp trong mắt lo âu, lúc này mới chậm rãi tàn đi. Bên này Lục Vực vô cùng cảm kích đối Tần Khanh nói, Tiểu Khanh, thật sự là thật cảm ơn ngươi, ngươi có rảnh rỗi không? Nếu không tối nay ta mời ngươi ăn một bữa cơm không được, ta chờ một hồi còn có việc. Ngươi tới rồi liền tốt, đem nàng mang đi đi. Tần gia chuyện ta không muốn xen vào. Lục Vực suy nghĩ một chút cũng minh bạch Tần Khanh ý tứ, liền gật gật đầu. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 13 chương 353 Tiểu Cẩn. Ngươi có phải hay không thân thể thật sự hư? Tần Tiểu Hy tại Tần Khanh nơi này cũng không quá tự tại. Nàng cũng không muốn về nhà, liền quyết định trước đi theo Lục Gia Huyên để cùng đi. Bất quá tại trước khi đi, nàng đối Tần Khanh hô lớn, biểu tỷ, cảm ơn ngươi cứu ta tánh đại tiểu thư là đại, có lúc cũng sách không rõ, còn rất xung động, nhưng biết tốt xấu. Tần Khanh rốt cuộc là cứu nàng, dù là nàng như cũ không thích Tần Khanh, lại thừa nàng cái này ăn. Tần Khanh khoát khoát tay, đi thôi, nàng còn phải mau cùng Tiểu Cẩn cùng nhau đi Dung ra nhà cũ đâu. Tần Khanh Dung Cẩn hai người chạy tới Dung ra nhà cũ thời điểm Tần Quang Diệu đang phòng bếp làm chủ tây. Mặc dù Dung lão gia tử đối Tần Quang Diệu có thể nói yêu ai yêu tất cả, thái độ thật tốt, có thể lão nhân ra giấu sao ở lâu thượng vị, liền cách loại đó khí thế cường đại, lại thu liếm, nhưng cũng rất cường đại. Tần Quang Diệu đang uống rồi hai bình trà sau, nhất thời ngồi không yên, chủ động nói lên đi phòng bếp làm ít đồ, chờ một hồi chờ tới hài tử trở lại cùng nhau ăn. Dung lão gia tử cũng thật thích ăn Tần Quang Diệu làm thức ăn, nghe hắn mà nói sau, lập tức đồng ý. Đi vào phòng bếp sau, Tần Quang Diệu rốt cuộc thở ra một hơi dài. Xem ra hắn vẫn là rất thích hợp tại phòng bếp a. Hơn nữa Dung gia nhà cũ người giúp việc đều không nhường đi vào. Tần Quang Diệu một người tại trong phòng bếp, nhất thời ung dung rất nhiều. Dung gia nhà cũ toàn thể sửa sang phong cách cổ hương cổ sắc, phòng bếp nhưng là hiện đại phong cách, hơn nữa siêu cấp đại, cái gì phòng bếp dụng cụ đều có, tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn bên trong cũng vô cùng phong phú, rau cải xanh oanh oanh, nhìn cũng rất tươi mới. Dung lão gia tử một vừa chờ ăn ăn ngon, một vừa chờ tới hài tử trở lại. Bởi vì là thương nghị đính hôn công việc, tạm thời cũng chỉ có hai bên thân cận nhất trưởng bối tài tốt rồi. Ngay tại lão gia tử chờ đợi kiên nhẫn hoàn toàn khô kiệt, Tần Quang Diệu đã làm xong mười mấy món thức ăn thời điểm, hai hài tử rốt cuộc trở lại. Dung Cẩn sắc mặt vẫn là không tốt lắm. Dù là nghỉ ngơi một hồi, Tần Khanh dùng dị năng cho hắn chậm hiểu một ít rồi, còn không được. Dung lão gia tử hỏi, Tiểu Cẩn, ngươi không có sao chứ? Không việc gì, có thể là ngày hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Tần Quang Diệu vừa vặn bưng cuối cùng một mâm thức ăn đi ra. Hắn quan sát trên dưới một chút Dung Cẩn, cau mày nói, Tiểu Cẩn, ngươi làm sao tuổi quá trẻ, liền thân thể như vậy hư? Dung Cẩn, cái hiểu lầm này thật đúng là giải thích. Hắn nói, Tần thúc thúc, ta bình thời không như vậy, chính là này hai ngày thật sự quá bận rộn. Có thể ta tuần lễ trước có một ngày, nhìn thấy ngươi cũng là như vậy, sắc mặt trắng bệch, bước chân phù phiếm. Tuần lễ trước lần đó Dung Cẩn vừa vặn cũng hấp thu một cái càn phái dị năng, cần tiêu hóa, trạng thái tự nhiên không quá tốt. Chân tướng không có cách nào nói ra. Tần Khanh ở bên cạnh vội vàng nói sang chuyện khác. Bà, những thức ăn này đều là ngươi làm sao, thật sự là quá thơm. Ta đều đói bụng lắm. Chúng ta cách này thì chạy. Tần Quang Diệu mười phần ai oán. Bảo bối khuê nữ còn không có xuất giá đâu, làm sao liền củi trỏ hướng bên ngoài quẹo, nhưng trời đất bao la. Khuê nữ muốn ăn cơm lớn nhất. Cho nên Tần Quang Diệu biết rõ khuê nữ tại nói sang chuyện khác, lại vẫn là lập tức đi bới cơm rồi. Dung lão gia tử thở ra moi hơi dài. Đề tài mới vừa rồi, hắn khó mà nói quá nhiều. Chờ đến Tần gia hai cha con nàng đều đi qua bới cơm thỉnh thang sau, hắn nói khẽ với cháu trai nói. Tiểu Cẩn, ngươi có phải hay không thân thể thật sự hư, nếu không ngày mai ta tìm lão trung cho ngươi nhìn một chút. Điều chỉnh thân thể, nam nhân như vậy trẻ tuổi liền hư, cũng không phải là điểm tốt a. Nếu không, buôn bán chuyện cũng đừng quá để ý. Dù sao bây giờ Dung thị xí nghiệp làm ăn đều ổn định, ngươi liền đem công việc đều ném cho thủ hạ đi làm xong. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 13 chương 354 tổ chức lớn tiệc đính hôn. Dung Cẩn sở khóc sở cười nắm mi tâm. Ông nội, ta thật sự không uổng. Ngươi yên tâm đi, thật không hư. Ừ, vậy ta làm sao nghe nói người ta Tiểu Khanh ngủ lại ngươi vậy? Thứ hai thiên nhân ra trạng thái rất tốt đi, ngươi lại một mặt tái nhợt. Dung Cẩn, đó là bởi vì Khanh Khanh đang cho hắn điều chỉnh dị năng à, thua thiệt Khanh Khanh có chữa bệnh dị năng. Nếu không Dung Cẩn sớm cũng bởi vì hấp thu quá nhiều dị năng mà nổ tung dị năng hạch. Hắn luôn mãi cùng lão gia tử bảo đảm thân thể mình không thành vấn đề, hoàn toàn có thể tại kết hôn sau này, những 3 năm ôm hai sau, cũng thương cảm Tần Khanh. Tần Quang Diệu đi ra, cái đề tài này mới chung kết. Bất quá Dung lão gia tử ám đâm đâm cân nhắc, Minh Nhi cách sẽ để cho người mua thêm một chút bổ thân thể đồ vật cho Tiểu Cần đưa qua. Nhưng bữa cơm này ăn rất thuận lợi, tại lúc ăn cơm cũng quyết định tiệc đính hôn sẽ minh tế. Dung lão gia tử nói, Tiểu Khanh a, ta biết ngươi đứa nhỏ này vô cùng khiêm tốn, không phải cái loại đó tốt nổi tiếng người. Quang Diệu cũng là một cái người đàng hoàng, nhưng chuyện này là Tiểu Cẩn cùng Tiểu Khanh chung thân đại sự, cũng coi là đối ngoại một cách tuyên cáo. Dung gia bên này thì sao? Ta không nói ngươi liền hiểu. Tiểu Cẩn là người thừa kế, 20 tuổi trưởng thành, cùng tiệc đính hôn đồng thời cử hành, cũng coi là ta đem Dung gia chính thức giao cho hắn. Cái nghi thức này không thể thiếu. Ngoài ra, Tần gia Giang gia bên kia cũng một mực nhảy loạn đáp, còn bức ngươi cùng những người khác đính hôn. Như vậy chiêu cáo đi ra, cũng coi là hoàn toàn trận bọn họ miệng. Lão gia tử ý tứ, cái này tiệc đính hôn muốn tổ chức lớn, không thể hàm hồ. Tần Quang Diệu luôn luôn không làm được nữ nhi chủ, cho nên tại lão gia tử vừa dứt lời, hắn liền nhìn về phía con gái Tần Khanh. Con gái nghĩ phải như thế nào vậy thì như thế nào, hắn tất cả đều nghe nữ nhi. Dung Cẩn nửa rũ mắt nhìn trước mắt đũa, trên thực tế hắn cũng muốn tổ chức lớn, như vậy mới có thể chiêu cáo thiên hạ. Khanh Khanh là hắn khoảng cách có thể kết hôn còn muốn 2 năm. 2 năm quá khá dài, Dung Cẩn không kịp đợi. Tần Khanh nhìn mấy người biểu tình, chậm rãi mở miệng. Dung gia gia, quá cao giọng, có thể hay không cho Tiểu Cẩn hoặc là Dung gia mang đến chuyện phiền toái gì không an phận? Tần gia giáp tâm không thể dò được, thực lực còn rất cường đại. Giang gia, chớ đừng nói chi là An Thành bên kia còn có một chút không an phận Tôn gia người. Mặc dù Tôn Cường bọn họ tiến vào, nhưng mà đến bây giờ Tôn Vân còn không có lộ mặt, ai biết lúc nào sẽ không đi ra nhảy nhót. Còn có chính là càn phái người. Dung lão gia tử, Dung gia luôn luôn không sợ bất cứ phiền phức gì, hơn nữa sau này ngươi có thể Dung gia con dâu, Dung gia người, ai dám khi dễ ngươi. Như vậy Dung gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho đối phương ngồi ở Tần Khanh bên người Dung Cẩn. Thân thủ nắm nàng tay. Có mấy lời đã không cần nói nữa. Hắn một mực không sợ Khanh Khanh mang tới bất cứ phiền phức gì. Sợ chỉ sợ Khanh Khanh không thích hắn. Tần Khanh cũng không phải ma ma kỷ kỷ người. Nàng suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Tốt. Vậy cứ dựa theo Dung gia gia nói làm đi. Dung gia một già một trẻ, nhất thời nở mày nở mặt. Dung lão gia tử nói cụ thể. Các ngươi đều không cần lo lắng, ta nhường người tất cả đều tổ chức tốt. Tần Quang Diệu có chút xấu hổ. Nếu không ta cũng xuất điểm lực đi. Nếu không cái gì cũng không làm. Ta cái này làm ba ba. Cũng quá mất chức. Vậy nếu không ngươi khống chế một chút yến hội ngày đó thức ăn ngươi cứ nhìn bọn họ. Làm không tốt. Sẽ để cho bọn họ lần nữa làm. Thật ra thì chuyện này hoàn toàn có thể để cho Trần Nhiên bọn họ đi nhìn chằm chằm. Nhưng Tần Quang Diệu vì chính mình cũng có chuyện làm mà thập phần vui vẻ. Bàn ăn xuống, hai người tay cầm thật chặt. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 13 chương 355 có thể ta cảm giác. Nàng hẳn coi thường ngươi bữa cơm này ăn chủ khách đều vui mừng. Buổi tối hôm đó, Dung Cẩn lại vừa cứng vừa mềm, đến cùng vẫn là đem Tần Khanh cho quẹo vào nhà mình. Mặc dù chỉ là lầu trên lầu dưới, nhưng bị lưu ở dưới lầu cha già Tần Quang Diệu, ánh mắt mười phần ai oán. Dung Cẩn ôm Tần Khanh thời điểm nói, nếu không, giúp Tần Thúc Thúc tìm một bạn nhi đi. Hắn còn trẻ, mới hơn 40 tuổi. Tần Khanh sờ sờ cằm, ngữ khí nghiêm túc. Chuyện này ta cũng cân nhắc qua. Ba ta hắn lúc trước gặp người không quen. Nếu quả thật có thích hợp, ta cũng ủng hộ hắn tái hôn. Tiểu Cần có người thích hợp chọn sao tạm thời không có, ta có thể giúp một tay lưu ý. Bây giờ không có, sau này khẳng định đến có. Dung Cẩn nhìn Tần Khanh gật gật đầu. Trong lòng đã quyết định. Cho tương lai cha vợ an bài thứ hai xuân chuyện này. Nhất định đưa lên nhật trình. Dẫu sao hai người bọn họ mặc dù đều phải đính hôn, nhưng cha vợ còn là một bộ không yên lòng hình dáng. Thời thời khắc khắc dùng ngươi tiểu tử hư này làm sao liền đem nhà ta cải trắng ủ đầy mắt oán giận. Mà bị tất cả mọi người quên lãng Bắc Kinh tại phế cửu công xưởng nằm suốt một đêm mới tỉnh lại. Hắn chẳng những phát ra sốt cao, hơn nữa năng lượng hạt đều nhỏ vụn, một điểm mảnh vụn gì năng cũng không có. Bắc Kinh vừa giận, lại sợ. Việc cần kíp là nhanh điểm trở về đem hết thảy các thứ này. Bẩm báo cho thủ lãnh cái đó Tần Khanh thực lực sâu không lường được cái đó sẽ thôn phệ dị năng nam nhân. Càng sợ rằng Bắc Kinh lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Hắn kéo bệnh yếu thân thể. Vội vàng rời đi. Đi liên lạc nhà mình thủ lãnh. Tần Tiểu Hy không nghĩ trở về Tần gia cũng không có phương tiện đi Lục gia. Cuối cùng Lục Vực nói chính mình có một nơi nhà trọ trống không. Có A-di đúng giờ quét dọn. Cũng không bẩn. Có thể ở tạm. Hắn cái chìa khóa ném cho em họ Lục chấp sau. Chớp mắt một cái nói. Ngươi lưu lại bồi bồi Tiểu Hy đi. Có chuyện gì? Sẽ liên lạc lại ta. Ca, ngươi đi nơi nào Lục chấp đừng không được tự nhiên vặn vẹo kêu một tiếng ca. Lục Vực sườn sốt, sau đó từ từ cười lên đưa tay xoa xoa Lục chấp tóc, rước lấy một đôi dép bỏ trợn trắng mắt. Hắn ý vị thâm trường nói. Ta qua năm. Phải xuất ngoại. Thời gian quá ngắn. Phải nắm chặt thời gian đem chị dâu ngươi quẹo trở lại a. Ta chị dâu thông minh thiếu niên chừng mắt nhìn. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mở miệng hỏi. Ngươi nên không phải là nói Tần Khanh đi hắc hắc hắc hắc. Có thể ta cảm giác nàng hẳn coi thường ngươi. Lục Vực. Hắn đại nộ. Tiểu tử khốn kiếp. Sớm biết ta không phải không giúp ngươi Lục Vực hùng hùng hổ hổ liền đi. Không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Tần Tiểu Hy đã tỉnh lại. Làm bộ tội nghiệp nhìn Lục chấp nói. Ngươi ta còn thích Tần Khanh à Tần Khanh tính khí cũng không quá tốt. Lục chấp khóe miệng giật một cái. Có thể ngươi là Tần Khanh cứu lại được. Ngươi nhanh như vậy liền quên mất nàng đối ta ăn. Ta tự nhiên nhớ a. Nhưng mà liền chuyện luận chuyện. Ngươi ca cùng ta biểu tỷ thật vẫn không xứng. Lục chấp không nói gì thêm. Bởi vì hắn cũng nhìn ra được chuyện này chính là hắn cái đó nhiệt tình anh họ, một đầu nhiệt mà thôi. Hắn bất đắc dĩ thấp giọng một câu, ngu xuẩn. Lục Chấp nhìn thấy Tần Tiểu Hy hơi khá hơn một chút. Hắn nói thẳng, Tiểu Hy, ngươi như vậy tổng trốn tránh, cũng không phải biện pháp. Còn có nửa năm ngươi liền thi vào trường cao đẳng, ngươi trung quy sẽ không trốn tránh. Ngay cả thi vào trường cao đẳng đều không tham gia đi, có thể ta không muốn gả cho cái đó Nam Cung Cách A Chấp. Ta một mực thích người là ngươi a. Có thể ta cũng nói qua với ngươi, ta không thích ngươi, một mực chỉ đem ngươi làm em gái đối đãi. Tần Tiểu Hy nắm nước nóng ly, hơi thấp xuống rồi đầu. Qua một lúc lâu, nàng mới nhỏ giọng nói, ta biết ngươi không thích ta, ta liền muốn, có lẽ ta lại cố gắng một chút, ngươi liền có thể nhìn thấy ta rồi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 13 chương 356 dung gia thái tử ra muốn đính hôn rồi. Tiểu Hy cũng không phải là tất cả cảm tình đều có thể lâu ngày sinh tình. Ta hy vọng ngươi thành thục một ít, hiểu chuyện một ít. Vậy ngươi đến cùng thích gì dạng nữ hài? Lục Chấp nghe được Tần Tiểu Hy truy hỏi, trong đầu lói lên một mặt xinh đẹp ảnh. Cô bé kia đẹp đến nhiệt liệt, lại vô cùng cường thế, cười một tiếng một nhăn mày đều tràn đầy tự tin. Bất quá không được. Cô gái kia, hắn không thể thích. Cũng không biết sau này có thể hay không gặp lại. Bởi vì hắn biết rõ, cái đó người coi thường anh họ cũng sẽ không vừa ý hắn. Quá mức lý trí kết quả, nhưng Lục Chấp tâm tình có chút phiền não. Hắn nói thẳng, ta không thích nữ hài. Tần Tiểu Hy trợn tròn mắt. Không trách Chấp một mực không thích nàng, nguyên lai Chấp không thích nữ hài a. Đính hôn dạ tiệc chuyện, Tần Khanh hoàn toàn không xen tay vào được. Bởi vì nghĩ là tiệc đính hôn mà thôi. Nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng Tần Khanh đánh giá thấp dung ra thái độ. Này tiệc đính hôn làm cho so với giống nhau quý tộc kết hôn yến kích thước đều lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa còn huyên náo mưa gió cả thành. Ngươi biết không, dung gia thái tử gia muốn đính hôn rồi. Cái này thái tử gia thật là tột cùng. Chân không giải thích được liền tốt rồi. Hơn nữa còn đem dung gia những thứ kia người không an phận đều thu thập rồi. Thật tò mò, cô gái kia sẽ là một nhà kia đâu? Ở nơi này sự kiện huyên náo mưa gió cả thành thời điểm, Lục Vực chính hoan hoan hỉ hỉ mang một đại bưng hoa hồng lần nữa đi tới Tần Khanh gia. Dung thiếu muốn đính hôn chuyện này hắn biết, coi như Lục gia người thừa kế, Lục Vực cũng phải tham dự cái đó dạ tiệc. Có thể Lục Vực ngàn tính vạn tính đều không đem Dung Cẩn cùng Tần Khanh liên tưởng đến cùng nhau đi. Tần Khanh ở phòng làm việc bên trong còn chưa ra, Tần Quang Diệu ánh mắt phức tạp nhìn Lục Vực cùng hắn một đại bưng hoa hồng. Ta nói Lục Vực a, ngươi hoa này là muốn tặng cho Tiểu Khanh sao? Đương nhiên rồi, Tần Thúc, đây chính là hoa hồng, ta cũng không thể đưa cho ngươi. Lục Vực toét miệng cười, nụ cười dương quang sáng chói, càng là thêm mấy phần anh tuấn đẹp trai. Tần Quang Diệu sớm nhận biết Lục Vực, biết đứa nhỏ này tính tình rất tốt, có chút không đành lòng, mới vừa dự định vạch trần. Kết quả bên ngoài lại đi tới một người, người này cũng bưng một bưng hoa hồng. Lục Vực một nhìn đối phương là nữ, rất nhanh liền nhớ lại tới đối phương là ai. Hắn đối Tần Quang Diệu cười nhạo nháy nháy mắt nói, Tần Thúc, cái này hoa hồng có thể là đưa cho ngươi. Tần Quang Diệu khóe miệng giật một cái. Này đứa nhỏ ngốc Nam Cung Lam không biết hai người này đang đánh cái gì tiếng lóng. Nàng rất kinh ngạc Lục Vực sẽ ở chỗ này. Hơi khẽ gật đầu, bày tỏ chào hỏi sau, nàng liền đối Tần Quang Diệu nói, Tần tiên sinh, xin hỏi Tần Khanh ở nhà không? Tần Quang Diệu khó hiểu thở ra mo hơi dài. Hắn còn thật lo lắng hoa hồng là đưa cho mình. Khụ khụ. Gò má hơi đỏ lên, Tần Quang Diệu liền vội vàng nói, ngươi ở phòng khách hơi chờ một chút, Tiểu Khanh còn ở trên lầu. Tốt, đây là Nam Cung Lam thứ hai lần tới Tần Quang Diệu trong nhà, lần trước là theo chân mọi người cùng đi, cho nên cũng không tính là hoàn toàn xa lạ người. Tần Quang Diệu đi phòng bếp cho hai vị khách nhân châm trà đi. Lục Vực không nhịn được, nhỏ giọng hỏi. Nam Cung A-di, ngươi hoa này là cho Tiểu Khanh đối. Ngươi một người nữ, tại sao cho nữ đưa hoa hồng? A Nam Cung Lam dở khóc dở cười. Bất quá ánh mắt quét qua Lục Vực trong tay hoa. Nàng khẽ cau mày. Nam Cung Lam trực tiếp hỏi. Tiểu Vực, ngươi thích Tần Khanh? Lục Vực cười hắc hắc. Hắn nói. Ta rất sớm liền thích Tiểu Khanh rồi. Lúc trước ta không phải tại An Thành có đi học sao? Khi đó nhận biết nàng rồi. Sau đó ta trở lại Lục gia, cần học tập rất nhiều chuyện, còn có làm ăn trên lui tới, liền chỉ có thể xuất ngoại. Tiểu Khanh quá ưu tú. Ta hợp lại. Này trở lại liền phải mau đuổi. Vạn nhất bị người đuổi chạy có thể phải làm gì đây? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 13 chương 357 ta đã có vị hôn phu. Nam Cung Lam biểu tình. Một lời khó nói hết. Mặc dù Lục Vực đứa nhỏ này lúc trước là con tư sinh, nhưng đúng là cũng không có vấn đề lớn lao gì. Sớm đi thời điểm có chút phản nghịch, không thích học tập. Có thể này một năm nhiều thời giờ trong, vô cùng đi lên cố gắng. Một ngày nào đó, có lẽ sẽ trở thành Lục gia ưu tú gia chủ. Chỉ bất quá. Nam Cung Lam nói. Tiểu Vực. Ngươi biết Tần gia cùng Nam Cung gia quan hệ rất tốt. Thế hệ trước còn định xong hôn ước chuyện sao? Ta nghe nói qua a. Lục Vực trừng mắt nhìn. Nhìn nhìn Nam Cung Lam hoa hồng trong tay hoa. Hắn kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ Nam Cung A Di ngươi là tới cùng Tần Thúc bày tỏ mới vừa từ phòng bếp đi ra. Bưng bình trà Tần Quang Diệu. Thiếu chút nữa đem trong tay bình trà vứt. Nam Cung Lam là một cái hình dáng ôn nhu nhưng rất bình tĩnh tỉnh táo người. Nàng chỉ sửng sốt mấy giây. Sau đó dở khóc dở cười nói. Tiểu Vực. Chớ nói bậy bạ. Ta lần này tới là đặc biệt tìm Tần Khanh. Thật ra thì theo lý mà nói, vốn nên nàng cùng nhà chúng ta Tiểu Cách có hôn ước. Cái gì? Lục Vực hoa hồng trong tay hoa trực tiếp rơi vào trên đất. Cánh hoa rớt đầy đất. Lục Vực cổ họng có chút khô khốc. Hắn nói. Nam Cung A Di. Ngươi nên không nói đùa chứ? Tiểu Khanh nàng. Nhận thức Nam Cung Cách sao? Nam Cung Cách tình huống tương đối đặc thù. Kinh thành phòng quý tộc bên trong đều biết chuyện này. Dẫu sao người một mực tại viện điều dưỡng. Lục Vực biết nói như vậy đi ra, Nam Cung Lam khẳng định mất hứng. Có thể có mấy lời hắn không thể không nói. Nam Cung A Di, Tiểu Khanh cùng Nam Cung Cách không thích hợp. Nam Cung Lam nửa rũ mắt, hợp có thích hợp hay không, không phải ngươi cái này ngoại nhân nói đến coi là. Lục Vực nắm chặt quả đấm. Tần Quang Diệu không nhịn được. Hắn dùng sức ho khan một cái. Mở miệng nói. Các ngươi thật ra thì cũng không cần phí sức. Tiểu Khanh cùng Nam Cung Cách không thích hợp. Cùng Tiểu Vực ngươi cũng không thích hợp. Người nào nói không thể nào chỉ vào hai cá nhân ánh mắt Tần Quang Diệu cảm giác Alexander. Lục Vực thật đàng hoàng một hài tử, ánh mắt cũng thật hù dọa người a. Còn có cái này Nam Cung Lam. Rõ ràng rất ôn nhu một người. Làm sao ánh mắt kinh khủng hơn? Tần Quang Diệu cảm giác chính mình muốn không nhìn được. Lúc này, một đạo tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống. Ta đã có vị hôn phu. Tần Khanh mặc màu ngà đồ ở nhà, nhìn ngược lại là không có bình thường bộ dáng kia sắc bén, nhu hòa rất nhiều. Lục Vực có chút mắt lom lom. Nhưng là... Tiểu Khanh! Ngươi lúc nào có vị hôn phu? Chuyện khi nào à? Hắn là ai à? Nam Cung Lam cũng nghiêm túc nhìn Tần Khanh. Nàng nói, Tiểu Khanh, ngoại giới đối nhà ta Tiểu Cách là có một ít hiểu lầm. Ngươi chân chính biết hắn, sẽ phát hiện hắn ưu điểm. Tần Khanh bình tĩnh từ trên lầu đi xuống. Nàng đem Tần Quang Diệu rơi ở dưới đất bình trà nhặt lên. Quay đầu kêu một tiếng. Tiểu Ám. Đem trên sàn nhà giọt nước lau. Là. Tiểu Ám quy quy củ củ từ trên lầu một chút một cái xuống. Sau đó không biết từ nơi nào móc ra một cái rẻ lau. Nghiêm nghiêm túc túc lau trên đất giọt nước. Nhà người có tiền, có trí tuệ nhân tạo, chuyện này đến không khó. Dẫu sao có tiền liền có thể làm được. Nhưng trí tuệ nhân tạo cao như vậy nói có thể vô cùng hiếm thấy. Lục Vực thẳng câu câu nhìn Tiểu Ám. Hỏi. Tiểu Khanh. Ngươi cái người máy này thật thông minh à? mua nơi nào Nam Cung Lam lần trước cũng đã gặp tiểu án rồi. Cũng không có mở miệng nói chuyện. Lục vực rất sớm liền xuất ngoại, cho nên không quá hiểu tiểu án từ đâu tới. Tần Khanh mỉm cười nói, là vị hôn phu ta Tiểu Cẩn đưa ta. Lục vực. Nam Cung Lam nhớ tới đoạn thời gian trước tin đồn tối nghĩa hỏi, là Dung gia thái tử gia, Dung Cẩn sao đối? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 13 chương 358 ngươi phải kiên cường. Nam Cung Lam thần sắc phức tạp, rất nhanh liền rời đi. Thậm chí đều quên đối Tần Khanh nói chuyến này ý đồ. Mà Lục vực chịu nhiều đả kích, một mặt mờ mịt. Hắn nhìn Tần Khanh cố gắng trên mặt đối phương tìm đùa giỡn dấu vết. Tiểu Tần, ngươi làm sao sẽ cùng Dung thiếu chung một chỗ đâu? Hắn nhưng là Dung gia người thừa kế a. Hơn nữa hắn tính khí như vậy cổ quái, Dung gia lại như vậy phức tạp. Tiểu Tần, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta xuất thân mới cố ý nói như vậy? Lục vực mặc dù nhìn tùy tiện, bình thường cũng cười hì hì, nhưng con tư sinh xuất thân chuyện này vẫn là cái gai trong lòng của hắn. Mới bắt đầu hắn trở thành Lục gia người thừa kế thời điểm, cũng rất nhiều thanh âm phản đối. Những người đó cũng sẽ cầm con tư sinh chuyện này công kích hắn. Lục vực chỉ có thể cắn răng chống giữ xuống. Hắn biết phụ thân cũng chưa tính là một người tốt, cũng không quá tính toán một cái người chồng tốt. Nhưng đối với hắn nhưng là một người cha tốt. Hơn nữa, Lục vực thấy Tần Khanh càng ngày càng ưu tú, cũng muốn chính mình mau sớm ưu tú đứng dậy. Nhưng là khi hắn bây giờ thật so với trước kia ưu tú, Tần Khanh bên người lại sớm đã có càng người ưu tú. Lục vực vô cùng xa xút, hãy cùng tâm tình không tốt cỡ lớn chó một dạng, cả người đều xìu. Tần Khanh nói, không phải xuất thân vấn đề. Nếu như nói xuất thân, ta có thể so với các ngươi cách nào? Thật ra thì bất kỳ chuyện gì quyền quyết định, cho tới bây giờ đều không phải là xuất thân. Cảm tình càng không phải là. Tiểu Tần, không thể cho thêm ta một cái cơ hội rồi sao? Ta mặc dù không có Dung thiếu niên nhẹ, không có Dung thiếu tướng, không có Dung thiếu, Lục vực chính mình đều không nói được. Bởi vì hắn phát hiện chính mình điểm nào cũng kém hơn người ta Dung thiếu a. Sau đó thì càng uất ức. Hoa hồng tươi đẹp, bởi vì thời gian dài thiếu nước, lúc này cũng ùa rú lục tộc, cùng Lục vực tâm tình đến thật đồng bộ. Cùng cách đó xa lạ Nam Cung cách bất đồng, Tần Khanh hoàn toàn không quan tâm Nam Cung ra bên kia là ý tưởng gì. Dù sao bọn họ tới nơi này cũng là không giải thích được. Đối với không quan trọng người, Tần Khanh sẽ không lo lắng nhiều. Mà đối với Lục vực, ít nhiều gì mọi người coi là bằng hữu, chính là bởi vì là bạn, cho nên Tần Khanh mới có thể đem lời nói rõ ràng. Uyển chuyển cự tuyệt, hoặc là hàm hồ không rõ cự tuyệt kia đối Lục vực đều không công bình. Lục vực trầm mặt một lúc lâu, thật vất vả tâm tình bình phục một ít. Kết quả vừa muốn mở miệng, đột nhiên nghĩ đến một chuyện trọng yếu tình. Hắn tâm tình phức tạp hỏi, lúc trước ta nhận được Dung gia thiệp mời, nói là Dung thiếu muốn đính hôn. Thật ra thì chính là cùng ngươi. Ừ, mới vừa bình tĩnh lại tâm, lại bị thọc một đao. Lục vực che lồng ngực, rất bị thương nói, ta cảm giác ta đến tìm một cái phương tình yên tĩnh lại. Đi đi, ngươi đều không an ủi một chút ta sao? Tần Khanh yên lặng. Tần Khanh vốn là không giỏi an ủi người, có chừng một điểm cũng đều cho Dung Cẩn. Cho nên, dù là Lục vực là bạn hàng ngũ, cũng vẹn vẹn giới hạn Tần Khanh đối hắn nhiều ném một cái vứt kiên nhẫn. Lục vực rất thương tâm, xoay người, mơ mơ màng màng đi. Hai mươi mấy tuổi lần đầu tiên thử nghiệm thất tình mùi vị. Lục kỷ tường bạn học một bên nhớ lại năm đó ở trên đầu tường kinh diễm thời gian, một bên vì chính mình còn chưa bắt đầu liền kết thúc tình yêu hát thất tình tình ca. Hắn chưa từ bỏ ý định. Ngồi trên xe cầm điện thoại di động cho Tần Khanh lại gửi một cái tin tức. Lục vực, Tiểu Tần, ta thật sự một điểm cơ hội cũng không có sao? Tê Tần Khanh, ngươi phải kiên cường. Lục vực nhìn thấy nàng cái tin nhắn ngắn này thật là hoàn toàn muốn khóc rồi. Nam Cung Lam rời đi Tần Khanh nhà thời điểm, xe không lái đi, liền bấm một chuỗi dãy số. 3 Tần Khanh cùng Dung Thiếu đính hôn, ngài nhìn. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 13 chương 359 Nam Cung Ly ngươi cùng Tiểu Ly nói một chút đi. Nam Cung Lam mười phần bất đắc dĩ có thể có một số việc cuối cùng vẫn là phải làm. Nàng không bất ngờ phụ thân hoàn toàn đứng ngoài mọi chuyện thái độ. Nam Cung gia vốn là cùng những gia tộc khác bất đồng. Kinh doanh cũng là không phải chủ lưu làm ăn. Nam Cung Lam tương đối bất ngờ là Tiểu Ly chính mình thái độ. Vốn là bất kể là Nam Cung gia hay là Tần gia cũng không có đem cái đó hôn ước coi ra gì. Thế hệ trước thuận miệng nói một chút, nói là đùa giỡn đều có thể. Nhưng ngay khi trước hai ngày Tần gia đột nhiên tìm tới cửa, nói hy vọng hai gia đám hỏi. Lúc ấy Tiểu Ly cũng không biết thế nào. Biết chuyện này. Hắn trực tiếp nói lên. Đám hỏi đối tượng. Chỉ có thể là Tần Khanh. Một khi đám hỏi, Nam Cung gia cũng nguyện ý trợ giúp Tần gia. Cho nên, bất kể Tần Tiểu Hy trốn không trốn cưới, chuyện này cũng cùng nàng không liên quan. Nam Cung Lam cảm giác kỳ quái, chính là điểm này. Nàng suy nghĩ một chút, trực tiếp lái xe, đi trước viện điều dưỡng. Tới một cái này Tần Khanh cũng không có nhận tổ quy tông cùng người ta Tần Huy không có gì thân tình mà nói. Điểm này thật ra thì đến cũng không phải không có đường sống vẹn toàn. Nếu không Nam Cung Lam cũng sẽ không đến cửa. Nhưng nếu như Tần Khanh cùng Dung Cẩn thật sự đính hôn mà nói, như vậy cũng liền một điểm quay về đường sống cũng không có. Nam Cung gia như thế nào đi nữa cũng không thể cùng Dung gia cướp người. Rất nhanh, Nam Cung Lam xe dừng ở kinh thành ngoại ô một nơi viện điều dưỡng. Bởi vì là mùa đông, cho nên cái này tỏa lạc tại trong rừng núi viện điều dưỡng lập tức liền đột hiện rồi đi ra. Bởi vì cây cối lá cây đều đánh mất. Dõi mắt nhìn lại, trên núi đều che lấp một tầng tuyết. Viện điều dưỡng tường rào là màu xám trắng, cùng chung quanh màu sắc so sánh không rõ ràng, thật giống như sáp nhập vào trong đó tựa như. Nam Cung Lam lúc trước gọi điện thoại, cho nên một đường thông suốt không trở ngại đi vào. Mãi cho đến viện trưởng phòng làm việc, gõ cửa một cái, vào. Nam Cung Lam đẩy cửa đi vào, phát hiện viện điều dưỡng viện trưởng ngồi ở trên sofa đang nhìn cái gì. Mà viện trưởng vốn là da đen trên ghế sofa, ngồi một cách mi mắt chủ lệ thiếu niên. Nhìn tướng mạo 17-18 tuổi tối đa. Có thể kia mi vũ giữa thần sắc, lại giống như người trưởng thành vậy thế cố lãnh đảm. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nam Cung Lam, khóe miệng giật giật, không cười không giận hình dáng. Hắn nói, nguyên lai là cô tới rồi. Viện trưởng vừa nghe, nhất thời đứng dậy, hắn nói, các ngươi trước trò chuyện, ta đột nhiên nghĩ đến có chút việc. Hắn đi ra ngoài hai bước, nhớ tới không lấy điện thoại di động, lại lộn trở lại cầm điện thoại di động lên. Đối Nam Cung Lam cười cười, coi như là chào hỏi qua, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Nam Cung Lam ngồi ở trên sofa, cũng không cảm giác bọn họ cưu chiếm thước xào đem người ta viện trưởng đuổi ra ngoài. Có cái gì không đúng? Dù sao nhà này viện điều dưỡng chính là Nam Cung gia. Ngồi ở trên ghế sofa thiếu niên chính là Nam Cung Ly. Hắn buông xuống đồ trên tay, hai tay khoanh gác lại tại trên bàn, mở miệng nói, Tần Khanh không muốn cùng ta đính hôn, đúng không? Không phải. Nga. Nam Cung Ly lông mày khẽ nhíu một cái. Nam Cung Lam nói, so với cái tình huống này bết bát hơn. Nàng đã cùng Dung gia thái tử gia Dung Cẩn ở cùng một chỗ, lập tức phải đính hôn. Chúng ta Nam Cung gia cũng nhận được thiệp mời rồi. Nam Cung Ly cơ hồ không có máu gì sắc khóe miệng, hơi hơi dương một chút. Hắn cười nói, lập tức phải đính hôn. Không còn không có sao, rõ ràng là đang cười. Nhưng phối hợp hắn kia tuấn mỹ trù lệ tướng mạo, thấy thế nào làm sao tà tính. Ngay cả cơ hồ là nhìn hắn lớn lên Nam Cung Lam cũng không nhìn được sau lưng lạnh cả người. Nàng không nhìn được nhắc nhở nói, ngươi cũng chớ đắc tội Dung gia, nếu quả thật Dung gia tức giận, chúng ta Nam Cung gia liền thảm. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 13 chương 360 nàng đều chết rồi lâu như vậy, làm sao có thể còn sống? Mặc dù Nam Cung gia hạng rất lui về sau, nhưng phần lớn gia tộc đều không sợ sợ. Tỉ như Tần gia như vậy, bọn họ phân phút có thể theo như đối phương trở mặt. Nhưng Dung gia không được. Mặc dù Dung gia nội bộ lung tung không ngừng, có thể mấy trăm năm cũng có thể sừng sững ở kinh thành quý tộc thế gia đứng đầu. Ngoài sáng trong tối bao nhiêu thế lực, ai lại sẽ biết Nam Cung Ly lại là như vậy? Tà khí cười lên. Hắn nói, nếu như là Tần Khanh chính mình cam tâm tình nguyện đâu? Nam Cung Lam nhìn thấy cháu trai như vậy, không biết làm sao than thở. Nàng lời nói thành khẩn nói, Tiểu Ly, tại sao phải là cái đó Tần Khanh cô cô? Ngươi liền khi ta đối Tần Khanh, vừa thấy đã yêu đi. Nam Cung Lam dĩ nhiên không tin lời này. Cũng đừng nói là nàng, ngay cả Nam Cung gia tất cả mọi người đều đối Nam Cung Ly không có cách nào. Nói hắn bởi vì tinh thần chia ra, suốt ngày thần thần thao thao đi. Có thể Tiểu Ly lại hết sức có bản lãnh. Bất kể người nào ô vun, thật ra thì đều thật không đơn giản. Này người như vậy tốt rồi, có thể phù hộ Nam Cung gia thế đại hưng thịnh. Nếu như không tốt, hủy diệt cũng nói không nhất định. Nam Cung Lam không có cách nào, cuối cùng chỉ được rồi. Ngươi có lý do gì? Ta bất kể. Tiểu Ly, ta chỉ hy vọng ngươi làm bất cứ chuyện gì thời điểm suy tính một chút Nam Cung gia. Ta biết cô cô. Nói tới chỗ này, Nam Cung Lam khẽ thở dài một cái, không nói thêm nữa, đứng dậy rời đi. Chờ đến Nam Cung Lam ra viện điều dưỡng cao ốt thời điểm, Nam Cung Ly còn đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn Nam Cung Lam lên xe, nhìn xe dần dần mở xa. Chuyện kia, ngươi có mấy phần nắm chặt? Ngươi mình không phải là đã biết đáp án sao? Rõ ràng trong phòng viện trưởng làm việc mặt chỉ có Nam Cung Ly một người, nhưng lại có hai nói hoàn toàn thanh âm bất đồng. Đây chính là Nam Cung Ly hai cách nhân cách. Một người ô vung thanh âm giống như thiếu niên, chính là mới từ cùng Nam Cung Lam nói chuyện cách đó. Một cách khác càng trầm thấp chứng chặt một ít. Bất quá bên trong còn tiết lộ ra một tia thô ác. Thiếu niên Nam Cung Ly nói, bất quá loại chuyện này, làm sao có thể? Nàng đều chết rồi nhiều năm như vậy, làm sao có thể còn sống? Làm sao không thể nào? Hai người bọn họ dài đến giống như vậy, còn đều là song dị năng giả. Lại nói, ta cũng không tỉnh tới rồi sao? Đáng tiếc, hắn lại không có thân thể. Cần cùng Nam Cung Ly dùng chung một cái thân thể. Thiếu niên Nam Cung Ly trầm mặt một hồi, cuối cùng cười lên. Hắn nói, đúng là, như vậy không thể tưởng tượng nổi chuyện đều xảy ra, đúng là rất thú vị à. Kia cứ định như vậy. Chờ ngày kia, chúng ta cùng nhau đi cướp cô dâu đi. Được à, Tần Khanh lần nữa lại nhìn một lần cách đó Nam Cung Ly tài liệu. Nam Cung Ly bị bệnh thời gian là mấy năm trước. Mới bắt đầu hắn thường xuyên lầm bầm lầu bầu, sau đó từ từ thể hiện ra hai loại người bất đồng ô vuông. Đồng thời, hắn giấc ngủ thời gian cũng càng ngày càng dài. Tần Khanh hoài nghi tới, cái này Nam Cung Ly cũng có cái gì dị năng. Bất quá dưới mắt tài liệu biểu hiện, hắn cũng không có gia nhập Khôn phái, cũng không phải Càn phái. Lúc trước Bắc Kinh bại lộ chuyện, Tần Khanh đã trước tiên cho Thương phát rồi tin tức. 3 phút sau Thương nói hắn sẽ xử lý. Sự thật rõ ràng, Lạc Phong sẽ không là nội gian. Dẫu sao hắn thực lực không cao, hơn nữa ở một trình độ nào đó, chỉ là một văn phòng loại nhân viên. Sức chiến đấu giống nhau. Này người như vậy, giống nhau cũng sẽ không biết quá nhiều cơ mật. Bất quá Tần Khanh cũng thật kinh ngạc. Không thật lợi hại, lại đang Khôn phái có một cái phó thủ lãnh làm nội ứng. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng liền biết. Dẫu sao ban đầu Càn Khôn không ở riêng, không cùng Thương hay là huyên đệ. Như vậy cùng Vân Nhiễm hết sức quen thuộc, thậm chí đặc biệt giao hảo, cũng không khó hiểu. Thần ẩm thật là càng ngày càng kém cỏi rồi. Tần Khanh cau mày. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 13 chương 361. Ngươi đến cùng hay là không tin? Ta liền giống như chính mình tự tay thiết lập nhà. Trải qua 5 tháng gió thổi mưa rơi, trở nên tàn tạ bất kham. Hết lần này tới lần khác ở bên trong người còn đầu óc không rõ ràng. Ở đó tháo nhà, nữ vương rất không vui. Nàng cho Thương một điều cuối cùng tin tức là, nhưng lớn như vậy một cách nổi gian ở bên người như vậy lâu, ngươi người thủ lãnh này thật là đủ thất bại. Thương vốn là tâm tình rất phức tạp, rất đau đớn cảm. Loại cảm giác này ban đầu em trai phản bội hắn thời điểm liền xuất hiện qua, trước mắt lại xuất hiện. Nhưng là tất cả thương cảm cùng xa xút, còn có oán giận. Khi nhìn đến Tần Khanh cái tin này sau, lại khó hiểu cứng đờ. Không chỉ một lần, Tần Khanh cách đó 20 tới tuổi tiểu nha đầu, dùng trưởng bối ngữ khí, nộ kỳ bất tranh đối hắn giáo huấn. Thật đúng là một cách mơ mơ màng màng ý tưởng tại trong đầu óc mặt thoáng qua, nhưng mà rất nhanh biến mất không thấy. Dẫu sao loại chuyện đó quá mức thiên phương dạ đàm, so với người xét dị năng đều ly kỳ. Tần Khanh không có lại quản Thương, nàng nghĩ Thương chắc có biện pháp xử lý Vân Nhiễm cách đó nổi gian. Có thể qua một ngày, cũng chính là nàng cùng Dung Cẩn tiệc đính hôn trước một ngày, còn chưa khỏi hẳn Thương lại kéo bệnh thể tới tìm Tần Khanh, đồng thời hướng dẫn rồi một người, Vân Nhiễm. Tần Khanh trước thời hạn chi đi Đại Khóc Bao. May ra Đại Khóc Bao gần đây rất tích cực chủ động tham dự tiệc đính hôn chuyện, cũng rất bận rộn lục, cũng không có suy nghĩ nhiều. Tần Khanh nhìn nhìn ngồi ở trên sofa, còn luôn luôn ho khan hai tiếng Thương nói: ngươi làm sao đem người đưa ta tới nơi này, chính mình không đành lòng động thủ, nhưng ta động thủ phụ phụ. Cái loại đó vượt gì trưởng bối khiển trách vãn bối cảm giác rõ ràng hơn. Thương nói: nhường Dung Cẩn đem dị năng của hắn tư đi. Vân Nhiễm không có kêu, không có kêu, hai tay bị trói, như vậy bi thương nhìn Thương. Hắn nói: ngươi đến cùng hay là không tin ta? Thương vô cùng mệt mỏi hình dáng, hắn xoa xoa mi tâm nói: ngươi nói ngươi làm hết thảy cũng là vì ta tốt, vì thần ẩn tốt. Loại này nói, ta làm sao tin tưởng thần ẩn sáng lập như vậy nhiều năm, có rất nhiều chuyện đều phải cần thay đổi rồi. Bây giờ thế giới cùng ban đầu thần ẩn thiết lập thời điểm một điểm đều không giống nhau. Tại ta xem ra, thần ẩn thật ra thì đã không có cần thiết tồn tại rồi. Tần Khanh không rõ ràng giữa bọn họ hận yêu tình cửu, nhưng nghe được câu này, nàng bưng ly trà, cười nhạo một tiếng: thần ẩn có hay không cần thiết tồn tại, ngươi không tư cách nói. Vân Nhiễm lạnh thấu xương con mắt nhìn qua đây, hắn sắc mặt khó coi, nhưng còn không có thở hổn hển. Hắn nói: Tần Khanh, ngươi gia nhập thần ẩn thời gian ngắn như vậy, đối thần ẩn lại như vậy quan tâm, nếu như không phải là ta cố ý điều tra qua ngươi, cũng hoài nghi ngươi là những thứ kia thần ẩn lão bảo thủ rồi. Tần Khanh nhìn nhìn Thương, phát hiện Thương biểu tình cũng là như vậy. Nàng cũng không thèm để ý bọn họ nghĩ như thế nào, ôm cánh tay cười nhạt: được rồi, chính ngươi phản bội thần ẩn chuyện, nói gì đều tẩy trắng không được. Mặc dù ngươi dị năng cấp bậc rất cao, nhưng ta sẽ toàn lực giúp Tiểu Cẩn nuốt trọn ngươi dị năng. Vân Nhiễm biểu tình lóe lóe. Thương cả người tâm tình không quá tốt, hắn rú thấp mắt, cả người thoạt trông yếu ớt cực kỳ. Mà Tần Khanh nhìn một màn này sau, trực tiếp đi tới Vân Nhiễm bên cạnh, mở miệng hỏi: không đối, cấp bậc của ngươi như vậy cao, lại cùng Thương quan hệ như vậy tốt, ngươi phản bội tiền đặt cuộc phải rất cao đi, những thứ này đều cùng ngươi không quan hệ. Trước tiền đặt cuộc là cái gì ta không biết, nhưng ngươi chắc chắn bây giờ tình huống cùng ta không quan hệ sao? Tần Khanh nhìn Vân Nhiễm nắm chặt quả đấm, liền biết chính mình đã đoán đúng mấy phần. Khóe miệng nàng móc một cái: ta hiểu. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 13 chương 362 ngươi không hiểu. Vân Nhiễm muốn nói lại thôi. Thương mặc dù rất khó chịu, nhưng hắn quá quen thuộc Vân Nhiễm rồi. Nhìn Vân Nhiễm cái bộ dáng này, lại liên tưởng đến bây giờ tình huống, hắn chỉ Vân Nhiễm nói: chẳng lẽ các ngươi đang đánh Dung Cẩn chủ ý? Dung Cẩn thôn phệ dị năng, nhất là thôn phệ những người khác dị năng, một điểm này thật sự là quá đáng sợ. Ngay cả Thương chính mình đều có điểm sợ. Dù là biết Dung Cẩn thôn phệ dị năng có hạn chế, có điều kiện, nhưng trong lòng vẫn là không có để. Hắn còn nghĩ tìm thời gian cùng Dung Cẩn thật tốt trò chuyện một chút. Hoặc là theo Tần Khanh nói một chút chuyện này thương nhớ được, Dung Cẩn đặc biệt nghe Tần Khanh mà nói. Còn không trò chuyện, nhường hai cái người hài tử đều thu điểm dị năng, kết quả là bị Càn Phái nhớ đến rồi không đối. Thương lúc trước cũng cảm giác được Tần Khanh nha đầu này thật giống như hết thảy đều là cố ý. Hắn tâm tình phức tạp hơn rồi. Tần Khanh đã dứt khoát cầm điện thoại cho Dung Cẩn phát rồi tin tức. Dung Cẩn bây giờ không có ở ra, mà là đi công ty. Bất quá hắn tin tức trả lời đến rất nhanh, nói là 20 phút sau liền đến. Tần Khanh ngẩng đầu lên, rất rõ ràng nói: ngươi không cần đoán, Càn Phái mục tiêu là Tiểu Cẩn, mà Vân Nhiễm mục tiêu hẳn là ta. Xác thực điểm tới nói là ta chữa bệnh dị năng. Dẫu sao Tần Khanh chữa bệnh dị năng đã tại Vân Nhiễm trên. Vân Nhiễm trầm mặt không nói gì. Thương một mặt khó tin, làm sao có thể Vân Nhiễm? Ngươi là có nghĩ phải cứu người sao? Ngươi đại có thể để cho Tần Khanh hỗ trợ à? Vân Nhiễm sắc mặt hơi trầm xuống, một điểm đều không có những ngày qua nho nhã rồi. Hắn thanh âm rất nhẹ: thương, ngươi không hiểu. Ngươi thật sự tại mơ ước Tần Khanh dị năng có thể kia? Bất kể như thế nào, đều là của nàng dị năng. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đoạt lại Dung Cẩn thôn phệ? Đã quá nhường thương khiếp sợ. Cái này dị năng còn có thể cướp đoạt lại dùng sao? Vân Nhiễm không nói gì. Tần Khanh nói: các ngươi là muốn lợi dụng Tiểu Cẩn thôn phệ, lại nghiên cứu ra được cái loại đó có thể rời đi dị năng đi a? Hay là tâm đại a? Đừng nói nhảm, các ngươi không phải là muốn hư ta dị năng sao? Vân Nhiễm quay đầu lại đối thương nói: phế bỏ ta một thân dị năng, có thể để cho ngươi tha thứ ta nói, như vậy liền phế đi. Thương không nói gì. Hắn trong con ngươi mặt thoáng qua một mạt ẩn nhẫn. Vân Nhiễm, ngươi cần gì phải như vậy? Nếu như ngươi không muốn gia nhập Khôn Phái, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Thương, ngươi vẫn là không hiểu. Dung Cẩn tới rất nhanh, hắn không có cùng Tần Khanh nói, chính mình đang thu mua một công ty. Tiến triển tới rồi thời khắc mấu chốt, trời đất bao la đều không có vợ trọng yếu. Hơn nữa này dị năng giả chuyện đều không phải là đơn giản, hắn lo lắng Khanh Khanh sẽ nguy hiểm. Dung Cẩn đi tới nơi này không nói một lời, lập tức liền lấy xuống cái bao tay. Vân Nhiễm dị năng cấp bậc quá cao, đối hắn tới nói vô cùng nguy hiểm. Bất quá Khanh Khanh ở chỗ này, hắn liền một điểm đều không lo lắng. Thương cùng Tiểu Ám ngồi ở bên trong phòng khách chờ. Tiểu Ám nhìn Thương sắc mặt hết sức khó coi, nó chủ động bưng tới một ly trà nóng nói: Thương tiên sinh, mời uống quả trà. Uống ngọt ngào quả trà sẽ để cho lòng người rất tốt. Thương sườn sốt: ngươi, ta kêu Tiểu Ám. Nhìn vô cùng thân thiện tiểu người máy, Thương vừa nghĩ tới cuộc diện dưới mắt thở dài một cái. Nếu như bọn họ những người này đều không có dị năng, có phải là bọn hắn hay không huyên đệ, bạn tốt, cũng sẽ không bất hòa. Từ bên trong phòng truyền tới Vân Nhiễm thanh âm thống khổ. Thương nắm chặt quả đấm, bất quá hắn cuối cùng đều chưa mở cánh cửa kia. 2 giờ trôi qua, cửa còn chưa mở, nhưng mà Tần Khanh nhà chung cửa lại đột nhiên bị ấm vang. Tiểu Ám nghi ngờ nói: chẳng lẽ là Tần ba ba trở lại? Cũng không nên, hắn hẳn mang chìa khóa nha. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 13 chương 363 thất vọng cùng nóng lạnh. Tiểu Ám lăn đến cửa, từ mắt mèo nhìn ra ngoài. Nó nghi ngờ nói: cái này người không nhận biết a? Thương thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức tiến tới kia lỗ bên cạnh, nhìn người bên ngoài, híp mắt một cái. Hắn mở miệng nói: ngươi lui tới cửa, thật tốt trông nom Tiểu Tần đám người, ta đi ra ngoài ngăn hắn. Tiểu Ám đột nhiên nghĩ đến cửa người bên ngoài cùng bên trong nhà vị này Thương tiên sinh, mi mắt có mấy phần giống. Có thể trọng điểm là Thương tiên sinh thái độ này có thể không giống như là gặp thân nhân huyên để giống nhau vui vẻ. Hình như là gặp được rồi địch nhân. Nó lập tức gật gật đầu, sau đó mở ra nhà hệ thống phòng ngự. Mặc dù không biết đối phương là lai lịch gì, nhưng bao nhiêu có thể cản một chút, cho chủ nhân tranh thủ một ít thời gian. Thật ra thì tại không xuất hiện thời điểm Tần Khanh cũng cảm giác được. Bất quá bên này Tiểu Cẩn tình huống tới rồi thời khắc mấu chốt, không thể rời đi. Có thể hay không hoàn toàn cắn nuốt hết vân nhiễm dị năng. Đến không là vấn đề. Vấn đề là Tần Khanh không thể để cho Tiểu Cẩn xảy ra chuyện. Rất nhanh, lầu dưới hai anh em liền gặp mặt. Thương nói, không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân tới. Vừa vặn tới thăm thăm ca ca, ngươi thân thể khỏi điểm sao hẳn không chết được. Hắn ngữ khí dừng một chút. Tự giễu cười một tiếng. Ta liền nói sao. Ta dị năng không hề so với ngươi thấp. Chúng ta giao thủ vô số lần. Lúc trước nhiều lần đều là đánh ngang tay. Thậm chí có thời điểm. Ta sẽ chiếm thượng phong. Lần này. Cũng là ngươi nhường vân nhiễm sau lưng động thủ đi. Nhường thương thất bại. Nhưng là vừa sẽ không cần hắn mệnh. Một thân ưu phục màu đen không. Khóe miệng móc một cái. Ta tốt ca ca. Ta có thể chỉ còn lại ngươi một thân nhân như vậy rồi. Dĩ nhiên không nỡ ngươi chết. Hơn nữa, vân nhiễm thật đúng là ngươi hiếu học đệ. Ở một trình độ nào đó, hắn cùng ngươi một dạng, không quả quyết. Nói cách khác, vân nhiễm sẽ vì cá nhân tư lợi, phản bội thần ẩn khôn phái trợ giúp không. Nhưng lại cũng sẽ không đối thương hạ ngoan thủ. Còn không đối thương người anh này, đến cùng còn có mấy phần thân tình cũng không biết được. Thương nửa rũ mắt, không nói lời nào. Trong lòng thất vọng cùng nóng lạnh, đã không phải là một ngày hai ngày. Dẫu sao ban đầu cha mẹ mệnh tại không trong mắt, đều không tính là chuyện. Hắn cái này một mực cùng hắn đối lập ca ca. Lại tốt hơn chỗ nào chính mình người em trai này. Dù là không có thức tỉnh gì năng thời điểm, làm việc cũng một mực tàn nhẫn. Mục đích rõ ràng. Muốn làm thành chuyện gì, vẫn luôn là không từ thủ đoạn nào. Hàn huyên kết thúc, không lòng bàn tay toát ra một đoàn hỏa cầu. Hắn nói, cả, ngươi thật sự nỡ. Nhường vân nhiễm dị năng biến mất sao hắn nhưng là chữa dị năng. Cấp bậc còn như vậy cao. Đang không có xuất hiện Tần Khanh cách đó yêu nghiệt thời điểm, vân nhiễm nhưng là người thứ nhất. Cũng là duy nhất người. Thương lắc lắc đầu, đây là chúng ta khôn phái quy củ, một khi phản bội, như vậy thì đến nhận trừng phạt. Thật đúng là cứng nhắc a ta ca ca. Không cười nhạo một tiếng, trong giọng nói mặt đều là nồng nặng miệt thị. Một khắc sau, một trái cầu lửa thật lớn, liền hướng thương đập tới. Tường băng lập tức cây đứng lên. Có thể bởi vì thương thân thể còn không có phục hồi như cũ. Năng lượng hạt thật ra thì vẫn còn nửa tàn trạng thái. Dị năng thi triển ra thời điểm. Rõ ràng không bằng không cường thế. Cho nên, phần lớn hỏa cầu chặn lại. Nhưng mà những thứ kia tản ra rồi tiểu hỏa cầu. Liền hướng Tần Khanh nhà nhà bay đi. Thương tại trước khi ra cửa. Lo lắng dị năng sẽ đưa tới chung quanh người bình thường chủ ý. Cố ý phân ra một số dị năng. Tại Tần Khanh ra chung quanh. Tạo nên một cách tương tự với bảo vòng bảo vệ đồ vật. Như vậy đi ngang qua người đi đường, sẽ không thấy được bên trong tình huống. Này phân đi ra dị năng, nhất thời nhường thương hao tổn lớn hơn. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 13 chương 364 bất quá là con mồi nhìn phòng kia đỉnh đã bắt đầu lửa rồi. Không càn rỡ cười lên. Hắn nói. Cả. Đến lúc này. Ngươi còn như vậy ngốc ngươi một mực quan tâm những người bình thường này. Có ít lời gì. Bọn họ biết ngươi một mực đang bảo vệ bọn họ sao có biết hay không. Không có vấn đề. Ông trời già cho chúng ta những người này dị năng cũng không phải là nhường chúng ta làm chuyện xấu. Nếu như làm chuyện xấu, dị năng lão thiên tùy thời đều có thể thu hồi. Còn có một lời thương không có nói. Đó chính là dung cẩn thôn phệ dị năng xuất hiện có lẽ chính là lão thiên muốn lấy lại dị năng giả dị năng. Không đổi sắc mặt, hỏa cầu trong tay đông lại tốc độ nhanh hơn. Thương qua loa cũng biến thành cố hết sức đứng dậy, hơn nữa kia vốn là ngưng kết năng lượng hạch xuất hiện lần nữa vết sách. Hắn lần trước bị thương quá nặng còn không có khôi phục tốt. Mắt thấy mấy cái hỏa cầu đã đem Tần Khanh nhà nhà nóc nhà đốt, mới bắt đầu đốt. Là trên lầu dung cẩn nhà phòng. không đầy mắt đắc ý, Thương đầy mắt lo âu. Nhìn ra được, Không cũng coi là dốc toàn lực. Người có dị năng cao cấp Vân Nhiễm không thể bị hủy. Mà Tần Khanh cái này hai lớp dị năng giả, cùng với Dung Cẩn, không đều là nhất định phải được. Không có biện pháp, những năm gần đây càn phái hao tổn đến quá lợi hại rồi. Không dốc toàn lực, khả năng càn phái thật sự phải xong đời. Mà Thương nơi nào không biết, em trai điên cuồng lên là một hình dáng gì, cho nên hắn đã sớm sẽ để cho người đều canh giữ ở kinh thành các xuất khẩu. Phi trường, chạm xe lửa chờ. Một tầng chặn lại càn phái người. Là lấy trước mắt cũng chỉ có không một người đã tới nơi này. Càn phái những người còn lại bị Khôn phái những người khác cản rồi đứng dậy. Sau ngày hôm nay, phỏng đoán kinh thành sẽ xuất hiện rất nhiều tin tức. Kỳ nhân dị sĩ. Tỉ như xe lại đột nhiên bay lên cái gì. Bất quá, đã không để ý tới những thứ kia. Không cũng ý thức được cái gì. Hắn cười lạnh nhìn về phía sắc mặt nhợt nhạt ca ca. Lúc nào khởi, ta anh ruột cũng sẽ đùa bỡn âm mưu vừa kế như vậy rồi. Tư Vân Nhiễm dị năng bất quá là con mồi mà thôi. Đúng như Tần Khanh lúc trước nghĩ như vậy. Coi như là Thương lại lão hảo nhân, cũng vẫn là có chính mình bản lãnh cùng thông minh. Nếu không, làm sao sẽ ngồi trên thủ lãnh vị trí không không đợi đối phương trả lời. Tiếp tục cười lạnh nói, có thể ngươi ngăn cản những người khác, lại có thể như thế nào ta biết. Cái đó Dung Cẩn tiến hành cắn nuốt thời điểm là có hạn chế. Sợ rằng bây giờ Tần Khanh cũng không đi được. Không có cách nào tới giúp cho ngươi một tay đi, không có chút có tựa như không sợ. Hỏa cầu trong tay bộc phát hung mãnh. Thương ngoài mặt còn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có điểm lo âu, hắn thậm chí sẽ phân thần quay đầu xem nhà. Nóc nhà đã lửa, bốn phía khói dày đặc cuồn cuộn. Có thể hắn đã bị dắt vấp ở. Nghĩ muốn quay trở lại tắt lửa mà nói đối phương thế công thì sẽ mãnh liệt hơn. Ở nơi này trong ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên từ nhà các ngõ ngách bắn ra mấy cái suất thủy khẩu tới. Một khắc sau, liền tựa như kích phát còi báo động một dạng, những thứ kia suất thủy khẩu bắt đầu hướng bên ngoài phun nước. Trong nháy mắt, hung mãnh thế lửa, trong nháy mắt lấy được khống chế. Không khóe miệng nụ cười đắc ý, còn ngưng ở kia. Tại không không thấy được phòng điều khiển bên trong. Tiểu ám tiểu bạc chia ra ngồi ở đó chút máy theo dõi bên cạnh. Trước mặt là các loại nút ấm. Tần Khanh đã sớm liền chọn chỗ này coi như ở điểm. Chỉ nàng ban đầu ở Mạc Thế thành lập căn cứ kinh nghiệm. Làm sao biết một chút không đề phòng cái này phun nước cơ quan. Chẳng qua là trong đó một điểm mà thôi. Vừa vặn có thể nhằm vào xe lửa dị năng không. Tiểu ám làm như có thật đối bên cạnh tròn cô long tiểu bạc tiến hành hiện trường dạy học. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 13 chương 365 ai lại sẽ chân chính tín nhiệm người nào cái nút này. Chủ yếu là khống thủy. Những thứ này nhỏ nút ấm quản là tiểu suất thủy khẩu. Đỏ cái nút này quản là lớn hơn thủy khẩu. Tiểu bạc trí năng còn chưa đủ để xử lý như vậy chuyện phức tạp. Bất quá nó hết sức tò mò, lớn hơn thủy khẩu là ý gì ngươi thử một chút lạc. Tới, nơi này có ốm nhắm đối cái đó người xấu, ngươi tới nút ấm. Ngang tiểu bạch máy móc tay cầm động dao cảm. Khí, đem ốm nhắm nhắm ngay không, sau đó hết sức kích động nhấn cái đó nút màu đỏ. Một cổ có to cỡ chậu rửa mặt dòng nước trực tiếp hướng không phun tới. Điểm này nước, ngược lại không đến nổi trực tiếp đem không cho đánh bại, nhưng cũng hoàn toàn làm rối loạn hắn trận cước. Dị năng nhiều lần bị cắt đứt. Hỏa cầu ngưng tụ không ra tới, cả người cũng bộc phát thở hổn hển. Bất quá cuộc diện tạm thời rằng co đứng dậy. Bên ngoài phát sinh hết thảy Tần Khanh đều rõ ràng. Tạm thời tình huống còn có thể ổn định lại, nàng cũng liền thả tâm. Không uổng phí nàng trước bố trí. Mà bên trong nhà, Vân Nhiễm không nhúc nhích ngồi ở đó. Bị sương mù màu đen bao phủ. Biểu tình trên mặt cũng biến thành mơ hồ. Cả người đến vô cùng hợp tác, hết sức phối hợp. Dung Cẩn trạng thái không hề tốt, dấu sao Vân Nhiễm dị năng cấp bậc quá cao. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Khí tức cả người cũng rất hỗn loạn. lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh theo gò má chảy xuống, dần dần không nhìn thấy ở trong cổ áo. Bên trong nhà mở lò sưởi, có thể dung Tần hay là thân thể không ở run rẩy. May ra Tần Khanh đầu ngón tay, liên tục không ngừng lục quang, không vào dung Tần trong thân thể. Hai tương hòa hoãn, ngược lại cũng là cho dung Tần chống đỡ lực lượng. Cả người khí lực tựa như bị rút đi tựa như vân nhiễm. Mở mắt ra. Đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi liền không lo lắng. Tương lai hắn có một ngày sẽ mất khống chế sao ta tin tưởng tiểu cẩn. Sẽ không. Vân nhiễm ngẩn ra. Tần Khanh câu này trả lời thật sự là quá chắc chắn rồi. Vân nhiễm khẽ cười một tiếng. Ở trên thế giới này. Ai lại sẽ chân chính tín nhiệm người nào đâu ngươi phản bội thương. Thương đã nhìn lầm người. Chẳng lẽ khắp thiên hạ tất cả mọi người. Đều giống như các ngươi một dạng mình làm không tới. Cũng đừng tìm tất cả mọi người làm nền. Ta cũng là vì thương tốt. Nhiều năm qua như vậy. Ta nhìn hắn thật sự là quá mệt mỏi. Bây giờ thế giới. Là thế giới hòa bình. Hắn cần gì phải đi làm cái đó chúa cứu thế ta nghĩ. Năm đó vị kia sang thế nữ vương. Nếu như lúc ấy không phải hỗn loạn mạt thế. Nàng cũng sẽ không thành lập thần ẩn tới cứu đời đi bất quá là. Hoàn cảnh vội vã thôi. Tần Khanh nửa rũ mắt, lông mi quét qua mí mắt. Nàng lắc lắc đầu cũng không phải là nàng vì cứu đời mới thành lập thần ẩn. Nàng mới bắt đầu nghĩ phải cứu, nhưng thật ra là xét gì năng bộ phận kia người. Vân nhiễm hãi ở. Tần Khanh trong đầu lại lói lên rất nhiều khuôn mặt quen thuộc tới. Những người đó có nhát gan, có tính khí bốc lửa. Có thiếu ngôn quả ngữ. Có hết sức thích ca hát. Nói nếu như không phải là mạt thế tới rồi. Hắn nhất định sẽ trở thành một đại minh tinh. Mới bắt đầu Tần Khanh không có muốn cứu thế giới. Dẫu sao mạt thế chính là thế giới đối với nhân loại trả thù mà thôi. Chẳng qua là trong lúc vô tình Tần Khanh bên người tụ tập càng ngày càng nhiều người. Cũng có người thức tỉnh dị năng, không biết như thế nào sử dụng. Cũng có người sẽ phải chịu dị năng giả công kích. Thần ẩn liền như vậy thành lập. Bất quá ngươi có một chút là đúng, có người đúng là không xứng có dị năng. Nếu không xứng có dị năng, như vậy liền hay là biến thành người bình thường đi. Vân nhiễm hoàng hốt một chút. Hắn có thể cảm giác được. Đi theo chính mình mấy năm năng lượng hạch. Đã bắt đầu có viết sách. Ken két một thanh âm vang lên. Tựa như có vật gì cũng không nhịn được nữa bắt đầu tan vỡ. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 13 chương 366 thích ngươi tại rơi vào hôn mê lúc trước. Vân nhiễm hồi tưởng lại rất nhiều chuyện. Ban đầu hắn cùng bầu trời hai huyên đệ còn có ngoài ra hai người bạn học cùng nhau đi ngoại ô du lịch. Xuống 3 ngày 3 đêm mưa, bọn họ bị kẹt ở trong rừng, sau đó bị địa phương đồng hương cấp cứu trở về. Sau khi trở về, 5 cái người bên trong, bọn họ 3 cái người đều phát rồi sốt cao. Chờ đến sốt cao lui sau, liền phát hiện thân thể dị thường. Mới bắt đầu là không. Cả người tốt giống như tựa như lửa, rõ ràng giảm sốt rồi, hắn vẫn còn kêu nhiệt. Rồi sau đó, hắn lòng bàn tay liền xuất hiện một cái tiểu hỏa miêu cùng bật lửa cái loại đó không sai biệt lắm. Mới vừa lên đại học thiếu niên, chính cái gì cũng rất tươi mới, trong xương còn đều là tinh thần mạo hiểm. Tại xuất hiện chuyện này sau, cũng không có sợ, ngược lại hết sức hưng phấn. Rồi sau đó, là thương cũng xảy ra dị thường. Ly nước bên trong nước rõ ràng không có. Nhưng khi hắn tay cầm chỉ dối đi vào thời điểm. Chỉ chút lát sau. Ly nước liền đầy. Không lúc ấy nói. Ca ngươi cái này công năng đặc dị. Có chút cách ứng người a. Ly nước bên trong nước. Không thể uống đi thương lúc ấy giờ khóc giờ cười. Vân nhiễm là cuối cùng một cái xảy ra dị thường. Chủ yếu là dị thường của hắn thật sự là quá mức bình thường. Đó chính là, tại chuyện này qua thật lâu sau, hắn có một lần, được lưu hành cảm mạo, nghiêm trọng tình trạng. Kết quả nhưng ở thứ hai thiên, không chỉ mà khỏi bệnh, về sau nữa chính là làm món ăn thời điểm không cẩn thận cắt tới ngón tay, chảy máu. Rất nhỏ vết thương, Kết quả Vân Nhiễm cứ như vậy trơ mắt nhìn thấy lòng bàn tay có một màn nhàn nhạt lục quang thoáng qua. Rồi sau đó, vết thương thật nhỏ liền xong tốt như lúc ban đầu. Ba cái người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Thương trầm mồm tỉnh táo, không gấp gáp hoạt bát. Vân Nhiễm liền xen vào anh em bọn họ giữa, tính tình nhắn nhủi ôn nhu. Hai huyên để mỗi lần cãi vã thời điểm, Vân Nhiễm cũng sẽ ở trong đó điều chỉnh. Nhưng là, Vân Nhiễm lại có một cái bí mật, mới bắt đầu cùng hắn quan hệ cực tốt hai huyên để cũng không biết. Đó chính là, Vân Nhiễm nhưng thật ra là một cái song tính người. Ngoài mặt là con trai, nhưng trong thực tế, nhưng là tồn tại hai loại giới tính. Nói cách khác, tương lai có thể thông qua giải phẫu, hoàn toàn biến thành trong đó một cái giới tính. Dĩ nhiên, loại giải phẫu này tỷ lệ thành công cực thấp. Nếu như thất bại, hắn khả năng nam nhân nữ nhân đều làm không được. Tại trung đụng trong quá trình, Vân Nhiễm một bên không muốn để cho hai huyên để biết chuyện này, lo lắng bọn họ ghét bỏ chính mình, một bên nhưng lại hết thuốc chữa thích thương. Về sau nữa, ba người gia nhập thần ẩn cùng nhau làm nhiệm vụ, dị năng cấp bậc cũng cùng nhau từ từ tăng lên. Tại một lần tình cờ cơ duyên xuống, Vân Nhiễm biết được, khi hắn chữa bệnh dị năng cấp bậc đến cấp 10 thời điểm, liền có thể không cần làm giải phẫu, có thể để cho chính mình hoàn toàn biến thành một nữ nhân. Vân Nhiễm hết sức kích động, hắn cố gắng đi làm nhiệm vụ, không ngừng tăng lên. Nhưng là sau đó, khi hắn cùng vậy huyên đệ hai, cơ hồ đều đứng ở chỗ cao nhất thời điểm, nhưng phát hiện bọn họ vĩnh viễn cũng để không đạt tới 10 cấp. Đó là một cái truyền thuyết vậy tồn tại. Giống nhau, bầu trời hai huyên đệ cũng xảy ra mâu thuẫn, ý kiến khác nhau. Hai huyên đệ cuối cùng mỗi người một ngả, mà không cũng phát hiện Vân Nhiễm bí mật. Không nói, ngươi có thể ở lại Khôn phái cùng Thương chung một chỗ, nhưng nhất định phải làm ta nổi ứng. Hơn nữa, bất kể xảy ra chuyện gì, ta vĩnh viễn sẽ không làm thương tổn ngươi cùng anh ta tánh mạng. Bởi vì ta thích ngươi. Kỳ quái vận mệnh, tại chiếu cố ban đầu ba người tuổi trẻ thời điểm, cũng đem quan hệ giữa bọn họ làm cho hết sức phức tạp. Đến cuối cùng cắt không ngừng lý còn loạn. Tần Khanh nhìn Vân Nhiễm bộ dáng kia có chút yên lặng. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 13 chương 367 hay là để cho ngươi chịu khổ một chút đi, như vậy tình cảm phức tạp. Rõ ràng nữ vương không có trải qua. Mượn cớ cũng tốt, giá tâm cũng được. Những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là có những thứ này tình cảm phức tạp, còn có cường đại tư niệm ở bên trong, còn không bằng không có dị năng. Tần Khanh, ngươi có thể để cho ta hoàn toàn biến thành nữ nhân sao? Có thể. Tần Khanh suy nghĩ một chút, bổ sung nói, nhưng ngươi mới vừa bị rút dị năng, lại biến thân nói, sẽ đặc biệt thống khổ, cũng sẽ nhường ngươi yếu ớt rất lâu. Chỉ cần không chết được là được. Tần Khanh cầu ngươi giúp một tay ta. Ta tại sao giúp ngươi? Hệ thống phòng ngự cuối cùng chỉ có thể quấy nhiễu không, hắn giấu sao cấp bậc rất cao. Tần Khanh ra đồ vật bên trong viện cơ bản đều bị hủy, thua thiệt là mùa đông, không có gì thức ăn. Bất quá kia cây cây táo tàu bị cháy sạch đen thùi lùi, chỉ còn lại một cái thân cây. Nhà vòng ngoài cũng bị cháy sạch hắc đi trò chuyện quang, cũng không biết bên trong nhà tình huống. Thương chặt chẽ giữ ở cửa. Hắn hình dáng chật vật hơn, nhưng lại một bước đều không rời đi. Không nổi giận. Ca ngươi có phải điên rồi hay không, ngươi thật sự phải đem Vân Nhiễm dị năng hủy diệt sao, ngươi có biết? Hắn làm những thứ này, có thể cũng là vì ngươi, vì có thể cùng ngươi chung một chỗ. A Thương đột nhiên ngơ ngẩn. Không nói. Ngươi chính là một người ngu. Chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy, ngươi không biết hắn đối ngươi tâm ý sao? Hắn cố gắng như vậy tăng lên dị năng, rõ ràng cũng là vì, bất kể vì cái gì, hắn không còn là vì thần ẩn phục vụ ý tưởng, như vậy liền không có có gì năng cần thiết. Ngươi chính là một cái máu lạnh động vật. Vừa lúc đó, cửa đột nhiên mở ra. Tần Khanh chậm rãi từ bên trong đi ra. Nàng tầm mắt quét qua chật vật sân cùng nhà, bên trong khí lạnh tại cả đi lên vọt. Thương vốn là sắc mặt hết sức khó coi, Khi nhìn đến Tần Khanh sau, hắn liền vội vàng nói: ta dùng dị năng bày ra một cách bảo vệ tầng, người bên ngoài nhìn không tới đây tình huống. Tần Khanh sắc mặt hơi bớt giận, bất quá nhìn về phía không thời điểm ánh mắt bộc phát lạnh lùng. Lần trước ta nói tìm ngươi tới nói một chút, ngươi sẽ tới phá hủy nhà ta. Ta lần này tới chỉ là muốn mang đi Vân Nhiễm. Vân Nhiễm không muốn cùng ngươi đi. Không thể nào, làm sao không thể nào, thôn phệ dị năng đã kết thúc. Nếu như hắn không phối hợp, căn bản sẽ không như vậy thuận lợi. Hắn nói qua, nếu như ban đầu các ngươi ba cách đều không có dị năng, có lẽ liền sẽ không đi tới hôm nay mức này rồi. Thương trầm mặt, không cười nhạt. Ngươi cách này người ngoài, lại biết cái gì? Tần Khanh lòng bàn tay có một đoàn kim quang lóng lánh. Nàng nói, ta chỉ biết là ngươi cũng không xứng có dị năng. Nàng vừa dứt lời, đối phương hỏa cầu trực tiếp hướng nàng bay đi, hơn nữa còn không chỉ một hỏa cầu. Cùng lúc đó, Tần Khanh bên chân cũng trong nháy mắt đốt. Thương quính lên, vừa muốn mở miệng, đột nhiên khạc ra một búng máu. Dị năng của hắn hạch lần nữa tan vỡ. Cơ hồ bị vây tại trong lửa, Tần Khanh lại hết sức ổn định. Màu vàng quang cầu treo lơ lửng trên không trung, ngoan ngoãn đợi lệnh. Một khắc sau, không thì phát hiện mình thân thể lại không thể động đậy. Làm như vậy nhiều chuyện xấu, hay là để cho ngươi chịu khổ một chút đi. Nhiều như vậy màu vàng quang cầu, khi lấy được ra lệnh sau cùng nhau hướng không bay đi. Cùng lúc đó, nỏ hết đà thương trước mắt một hắc, ngã xuống đất ngất đi. Ánh sáng nổi lên bốn phía. Thương dùng dị năng chế tạo ra bảo vệ cái lồng. Tại hắn té xỉu thời điểm, lập tức tan vỡ. Bất quá một khắc sau, một đạo càng bền chắc cứng rắn màu vàng bảo vệ cái lồng, trong nháy mắt thay thế thương nước dị năng bảo vệ cái lồng. Toàn bộ bảo vệ cái lồng bên trong chỉ một mực quanh quẩn không tiếng kêu thảm thiết. Kim quang toàn bộ nổ tung, trên đất càng là một mảnh hỗn độn. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 13 chương 368 đi gặp một hồi tình địch của ngươi. Tần Khanh đứng ở đó, sợi tóc đều không có xúc xích, mà rót ở nàng bên chân thương cũng hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng không hình dáng liền chật vật hơn. Vốn là phục tùng thẳng âu phục đã rách dưới, vốn đang mặt coi là anh tuấn trên gò má cũng đỏ một đảo, hắc một đảo. Nếu như thương còn tỉnh mà nói, phỏng đoán cũng sẽ bị em trai bộ dáng chật vật cho khiếp sợ đến. Không khiếp sợ nhìn một màn này, hắn mặc dù lão đã sớm biết Tần Khanh nha đầu này không bình thường, nhất là cặp kia dị năng, càng là vô cùng chân quý. Nghĩ tới Tần Khanh tương lai sẽ trưởng thành rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới sẽ trưởng thành cho tới bây giờ mức. Trong nháy mắt liền đem hắn cho giết, trong nháy mắt không có chút hoài nghi nhân sinh. Như vậy nhiều năm qua, dị năng giả suy thoái, có thể lên tới cao cấp dị năng giả càng ngày càng ít. Giống như hắn cùng ca ca như vậy lợi hại tự nhiên thuộc tính dị năng giả càng ít hơn. Phần lớn thức tỉnh đều là khí lực A, tốc độ A, thính giác A, thị giác A, những thứ này. Thật ra thì phần lớn chẳng qua là đối với thân thể con người cơ năng tăng cường mà thôi. Chớ đừng nói chi là tự nhiên thức tỉnh dị năng giả càng ít đi. Ngươi làm sao sẽ như vậy lợi hại? Chẳng lẽ cũng là bởi vì ngươi là song dị năng giả sao? Tần Khanh không tâm tình cho hắn giải thích chuyện này, trực tiếp bước đi tới, cầm suốt một sợi dây. Ngày thứ hai tiệc đính hôn, Tần Khanh cùng Dung Cẩn cũng không có cách nào tham gia. Dung Cẩn là trạng thái không được, cần phải nghỉ dưỡng sức. Mà Tần Khanh là trong nhà cần sửa sang lần nữa, cùng với xử lý những thứ kia dị năng giả chờ sau này chuyện. Tần Quang Diệu lăng lăng nhìn mặt mũi hư hao hoàn toàn nhà, kinh ngạc hỏi con gái: thật sự là bị sét đánh sao có thể êm đẹp? Tại sao chỉ có nhà chúng ta bị sét đánh a? Tiểu Khanh, ngươi không có sao chứ? Ta không việc gì. Bất kể nhiều không thể tưởng tượng nổi, Tần Quang Diệu vĩnh viễn quan tâm hơn con gái Tần Khanh. Bất kể nhiều không thể tưởng tượng nổi, nếu con gái nói là sét đánh, đó chính là sét đánh. Bất quá ai cũng không biết tại sao chịu nhìn chăm chú tiệc đính hôn sẽ bị đột nhiên kêu ngừng. Mọi người bàn luận sôi nổi. đoán chừng là Dung Thiếu đột nhiên đổi ý, không nghĩ lấy kia cái nữ nhân đi. Nói tới Dung Thiếu vì hôn thê, rốt cuộc là ai, ta tương đối hiếu kỳ là Dung Thiếu chân rốt cuộc là làm sao tốt lắm này, nhà giàu có cửa, đúng là không dễ vào a. So với cái này tin tức, chẳng lẽ các ngươi đều phát hiện mấy ngày trước kinh thành phát sinh thần kỳ sự kiện sao? Trên internet nhiệt nhiệt nháo nháo, cái gì cũng nói. Nam Cung Ly một mặt lạnh lùng đóng lại máy vi tính. Không, thật đúng là một cái ngu xuẩn. Đúng vậy, kinh doanh nhiều năm như vậy thế lực, nhường người ta thời gian ngắn như vậy liền cho tan rã, tự mình đều bị bắt. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái đó Tần Khanh sẽ đem không đám người gì năng đều cho thu hồi. Nam Cung Ly khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, tiểu tử kia cũng không sợ sanh bạo. Hắn trong thân thể lại toát ra một thanh âm khác. Xem này, tạm thời không thể xông tiệc đính hôn cướp cô dâu rồi. Ngươi định làm như thế nào? Khoảng thời gian này không thể đánh cỏ động rắn. Chờ qua một thời gian ngắn, ngươi nói xa nói gần, đi gặp một hồi tình địch của ngươi. Ta mới không có tình địch. Tần Khanh nhà nhà, từ bề ngoài thoạt trông rất nghiêm trọng, nhưng trong thực tế, nội bộ là một chút chuyện đều không có. Cũng liền đổi một chút cửa sổ, tường thể nặng mới tu bổ, nóc nhà lần nữa làm một làm. Tiểu Ám cùng Tiểu Bạch Sung làm người chỉ huy, ở bên cạnh nhìn. Sau đó sẽ còn kịp thời nói cho công nhân nơi nào cần bổ sung. Tần Quang Diệu ngược lại là không cần quá bận rộn. Hơn nữa tiệc đính hôn chẳng qua là chậm trễ, cũng không phải là hủy bỏ. Chớ đừng nói chi là còn tới gần cửa ải cuối năm. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 13 chương 369 là hắn với ai rất giống sao? Tần Khanh này mấy nhật đều cùng Dung Cẩn chung một chỗ, cho hắn điều chỉnh thân thể. Dẫu sao trừ một cái Vân Nhiễm bên ngoài còn có một cái không. Còn lại những người khác, dị năng cấp bậc đều không cao, nguy hại tính cũng không lớn, ngược lại cũng không nóng nảy. Thật ra thì, bất kể là Vân Nhiễm hay là không, cuối cùng thật giống như đều buông tha. Tần Khanh cầm lên dùng nước ướp áp khăn lông cho Dung Cẩn xoa xoa cổ nhi mồ hôi. Rõ ràng bên ngoài là trời đông giá rét tháng chạp, hấp thu quá nhiều dị năng Dung Cẩn một mực tại đổ mồ hôi. Dung Cẩn đáng thương ba ba xé ra áo sơ mi, lộ ra da thịt trắng nõn. Khanh Khanh, ta không thể đi tắm sao? Nơi này cũng sền sệt, ta giúp ngươi xoa một chút. Tần Khanh than thở, ngươi đã vọt mấy cái nước lạnh tắm rồi, ngươi thể năng còn không có đuổi theo ngươi dị năng cấp bậc. Dẫu sao ngươi dị năng cấp bậc tăng lên chủ yếu là bởi vì thôn phệ, lại đi hướng nước lạnh tắm, ngươi nên bị bệnh. Dung Cẩn trạng thái bây giờ nhìn bề ngoài chính là được một cơn bệnh nặng hình dáng, trên thực tế thân thể sức miễn dịch cũng vô cùng kém. Dung Cẩn khó chịu cau mày, tựa vào Tần Khanh bả vai vậy, hưởng thụ nàng trấn an. Cả người khôn khéo đến cùng một con chó sói lớn cẩu tựa như. Tần Khanh cũng biết Dung Cẩn khó chịu, vừa dùng dị năng giúp hắn trải chuốt, vừa dùng khăn lông giúp hắn xoa xoa trên người mồ hôi lạnh. Tần Khanh cảm giác một màn này có chút giống như đã từng quen biết, động tác một hồi. Khanh Khanh thế nào nga, không việc gì. Tần Khanh nhưng thật ra là nhớ tới ban đầu Tiểu Bạc, Tiểu Ngân có một lần bị thương, vết thương nhiễm trùng toàn bộ lang ướt nhẹp, nhưng ánh mắt như cũ bướng bỉnh không thuần. Chỉ bất quá nhìn về phía Tần Khanh thời điểm sẽ trở nên rất ôn nhu. Nó nhẹ giọng nghẹn ngào, dùng đầu chắp tay một cách Tần Khanh tỏ ý chính mình không việc gì. Tần Khanh lúc đó dị năng còn không có sau đó như vậy lợi hại. Bất quá vẫn là lập tức cho Tiểu Ngân hóa giải thống khổ. Từ từ hay là có hiệu quả. Dung Cẩn hít mắt, cảm giác được Khanh Khanh mặc dù đang nhìn hắn, nhưng hình như là đang suy nghĩ người khác. Loại này nhận biết nhường trong lòng hắn càng ngày càng mạnh ham muốn chiếm hữu, có chút không khống chế được. Là hắn với ai rất giống sao? Khanh Khanh là xuyên thấu qua hắn tại nhớ cái gì những người khác sao? Cho tới nay Dung Cẩn đều biết Tần Khanh trên người có rất nhiều bí mật. Dẫu sao không thể tưởng tượng nổi chuyện thật sự là quá nhiều. Có thể hắn đều không quan tâm. Chỉ cần Khanh Khanh trong mắt có hắn, trong lòng niệm hắn, thời khắc sẽ ở hắn bên người liền tốt. Hôm nay lấy được càng nhiều, hắn muốn lưu lại cũng càng nhiều. Hắn Khanh Khanh, trên người đến cùng đều có bí mật gì đâu? Hai cái người cuối cùng như cũ ôm nhau ngủ. Tần Khanh rất nhanh thiếp đi. Bất quá sung cẩn nhưng bởi vì cả người đau nhức không có hoàn toàn tiêu trừ. Thật lâu không có ngủ. Trọng yếu hơn chính là hắn vô cùng để ý chuyện mới vừa rồi. Càn phái chuyện đến tiếp sau này rất nhiều, xử lý rất phiền toái. Thương bọn họ nhường Tần Khanh an bài tại một địa phương khác, Lạc Phong đám người cũng tới. Khôn phái cũng hao tổn rất nhiều người, lần này kết quả coi như là hai bên người đều tổn thương nguyên khí nặng nề. Thương sau khi tỉnh lại tìm Vân Nhiễm, Tần Khanh nói cho hắn, Vân Nhiễm đã rời đi. Nàng nếu như nguyện ý nhường ngươi thấy, thì sẽ lần nữa xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Thương không nói gì. Chuyện riêng của người khác, Tần Khanh không muốn nhiều lời. Nhưng ngay khi nàng cho là Thương sẽ không nhắc lại chuyện này thời điểm, hắn lại mở miệng. Nàng bây giờ đã biến thành nữ nhân sao? Tần Khanh ngước mắt nhìn hắn. Ừ. Nàng tình huống có chút phức tạp. Y học hiện đại không có cách nào làm giải phẫu. Bây giờ mặc dù thành công, nhưng cũng cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nga. Thương lại không nói. Hắn cầm lên máy tính bảng máy vi tính, nhìn tin tức phía trên là lần này Khôn phái tổn thất tình huống. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 13 chương 370 nghĩ suy nghĩ chuyện này liền thật ma huyễn. Qua một lúc lâu, Thương mới mở miệng nói, chờ ta đem quét đuôi công việc đều xử lý xong, ta liền đem thần ẩn thủ lãnh vị trí cho ngươi. Tần Khanh gật gật đầu. Bên cạnh Lạc Phong đã hoàn toàn xốc xích rồi. Hắn nhìn nhìn cái này, lại nhìn một chút cái đó. Luôn là cảm giác chính mình có phải hay không bỏ lỡ cái gì chuyện hết sức trọng yếu a. Thương còn cần nghỉ ngơi. Tần Khanh hãy cùng Lạc Phong đi ra. Lạc Phong không nhịn được nói, vậy ta sau này có phải hay không phải kêu ngươi thủ lãnh, tiếp tục kêu ta tiểu Tần cũng được. Được rồi. Lạc Phong chân chính cảm thấy, cái gì là Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Hắn trà sát mặt, đột nhiên nghĩ đến gần đây nghe được một chuyện. Hắn nói, tiểu Tần a, ta làm sao nghe nói ngươi cùng Nam Cung Ly là có hôn ước. Tần Khanh dừng lại bước chân. Lạc Phong tờ nào thư hùng mạc biện xinh đẹp trên khuôn mặt trải qua một mạc thần sắc phức tạp. Hắn nói, ta nguyên danh kêu Nam Cung Phong, bất quá rời đi Nam Cung ra rất lâu rồi. Sau đó bởi vì dị năng duyên cớ, ta cũng không quá cùng Nam Cung ra người lui tới. Cho nên Nam Cung Ly cùng Tần Khanh có hôn ước, muốn lấy Tần Khanh chuyện này Lạc Phong cũng là mới biết. Dẫu sao hắn cũng không phải Nam Cung gia bổn gia người. Tần Khanh nói, đó là bọn họ một phía tình nguyện chuyện. Đúng rồi. Nam Cung Ly có gì năng sao? Hắn hẳn là không có. Nhưng mà hắn cái đó tinh thần chia ra đến cùng chuyện gì xảy ra, ta lại không biết. Ừ, ta biết. Chờ đến tách rời đi xa sau, Lạc Phong mới phản ứng được. Chính mình thật giống như còn không có hỏi Tần Khanh. Lập tức phải làm thủ lãnh. Có cảm giác gì à? Nghĩ suy nghĩ chuyện này liền thật ma huyễn. Dẫu sao Tần Khanh gia nhập thần ẩn còn không mấy năm a. Chỉ chớp mắt từ hậu bối liền muốn thành hắn thủ lãnh. Tiệc đính hôn liền định ở âm lịch 29 thứ hai thiên chính là mùa xuân. Cho dù ngày này rất khẩn trương, bất quá nhận được thiệp mời người không có một cách không đến. Một là không không dám đến, hay là thật sự là tò mò. Cái đó bắt sống Dung gia thái tử gia tâm nữ nhân rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là cái gì hải ngoại thần bí gia tộc? Mọi người lập tức đều liên tưởng đến trước đây không lâu đi tới kinh thành hải ngoại Giang gia. Hoặc là chính là kinh thành nơi này. Một nhà kia đại tiểu thư tiếc rằng Dung gia lúc trước đem tin tức ấm đến gắt gao, ai cũng không dám đi điều tra. Thẩm Lãng mới vừa từ bệnh viện đi ra, thật vất vả tốt trôi chảy. Hắn cố ý cho Tần Khanh gọi điện thoại. Tiểu Khanh, ta là Thẩm Lãng a. Ừ. Ngươi biết Dung thiếu tiệc đính hôn chuyện đi. Ngươi nhận được thiệp mời rồi sao? Ta quá khứ đón ngươi. Chúng ta cùng nhau đi a. Tần Khanh lãnh đạm nói, không được. chẳng lẽ ngươi không có nhận đến Dung Thiếu Thiệp mời các ngươi lúc trước quan hệ không phải rất tốt sao? Bất quá cũng không việc gì rồi. Ngươi hãy cùng ta cùng nhau đi. Làm ta bạn gái tốt rồi. Hoa Hoa lớn nhỏ tại nằm bệnh viện trong khoảng thời gian này thường xuyên nghe mẫu thân nói Tần ra chuyện. Hơn nữa hắn trước xác đối Tần Khanh động một chút tâm tư. Cho nên nghe người tình địch Lục Vực từ nước ngoài sau khi trở lại. Lập tức cứ định này thông điện thoại. Hắn người này đi, mặc dù chi bạn gái cũ cái này tiếp theo cái kia, nhưng Hoa Tâm không hề làm tình đi. Mỗi một đoạn tình yêu đều có thủy có chung. Những thứ kia bạn gái trước mấy cái, rất nhiều đều cùng hắn duy trì bạn rất thân quan hệ đây. Thẩm Lãng cho chính mình tạo một cách lãng tử quay đầu. Định tìm một cách thật tốt cô nương. Thật tốt nói yêu thương. Kết hôn thật tốt sống qua ngày. Mà Tần gia xuất thân Tần Khanh chính là cái này rất hoàn mỹ thí sinh. Hắn ma ma kỷ kỷ nói một đại thông, Tần Khanh cuối cùng nói thẳng, ta cùng những người khác cùng nhau đi. Sau đó liền cúp điện thoại. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 13 chương 371 thời cơ thích hợp nhất. Thẩm Lãng cũng không sinh khí Tần Khanh đột nhiên cúp hắn điện thoại, mà là cắn răng nghiến lợi nói. Nhất định là Lục Vực tên ngu xuẩn kia, nếu như Lục Vực nghe được, nhất định sẽ quay đầu xịt hắn. Đến cùng ai là ngu xuẩn hôm nay tham gia tiệc đính hôn? Tần Quang Diệu nhìn ngồi ở đó vô cùng ổn định nhìn trong máy vi tính sách tay mặt văn kiện con gái, vô cùng an ủi. Hắn cảm khái nói, trong lúc vô tình nhà ta Tiểu Khanh đều phải lập gia đình rồi. Bây giờ là đính hôn, lại qua 2 năm liền muốn kết hôn. Thời gian làm sao qua nhanh như vậy, hắn còn nhớ Tiểu Khanh khi còn bé chải tóc thắt bím đuôi ngựa hình dáng. Rất nhát gan hèn nhát một cái tiểu cô nương. Chỉ trước mắt thì trở thành như vậy một mình đảm đương một phía đại nhân. Tần Khanh đang xem cổ phiếu mâu quang một hồi. Đại khóc bao, trên thực tế tiểu khóc bao đã trước kia rất sớm liền không có ở đây. Ngươi đến cùng vẫn là không có nhìn thấy gả con gái người. Tần Khanh thật ra thì nghĩ tới đem thật tình nói cho Tần Quang Diệu, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút cũng không có cần thiết. Tiểu khóc bao tại trước khi rời đi như vậy không nỡ ba ba, còn dặn dò Tần Khanh sau này phải thật tốt thay nàng biếu Tần Quang Diệu. Có lúc lời nói dối, cho dù là lời nói dối nhưng cũng là thiện ý. Tần Quang Diệu trước mắt cái gì cũng không có. Mẫu thân thật sớm qua đời. Phụ thân Tần Huy lại là một người phẩm cực độ có vấn đề người. Còn Giang gia, Giang gia quá phức tạp. Người ở bên trong đều không phải là đèn cạn dầu. Tần Khanh giúp hắn lấy lại bà nội Giang Tiểu Uyển nên được đồ vật. Sau này cũng không muốn cùng Giang gia lại có cái gì dây dưa dễ má. Dẫu sao Tần Khanh chính mình là không việc gì, nhưng đại khóc bao không được. Tổng kết lại, đại khóc bao Tần Quang Diệu trước mắt chỉ còn lại có nàng người con gái này. Bây giờ cũng không phải là nói cho hắn thời cơ. Trừ phi chờ đến Tần Quang Diệu có thể có mới dựa vào thời điểm. Có lẽ khi đó mới là hắn hẳn biết chân tướng thời điểm. Nghĩ tới đây, Tần Khanh đối mắt đỏ Tần Quang Diệu nói, bà, ta đều sắp kết hôn rồi. Ngươi nếu như có thích hợp, cũng sớm một chút kết hôn đi. Con cái có thể cho cha mẹ, thật ra thì vĩnh viễn cũng không đuổi kịp cha mẹ bạn lữ có thể cho với nhau. Đang lòng tràn đầy khó chịu Tần Quang Diệu đột nhiên sửng sốt. Thập, cái gì Tiểu Khanh a? Ba ba sau này không kết hôn rồi. Lúc trước không phải nói sao, chờ ngươi kết hôn rồi, sanh con rồi, ta giúp các ngươi mang con chiếu cố các ngươi. Lại là những thứ này học sinh cũ thường nói. Tần Khanh trong đầu nghĩ, hiện đang nói gì đều là lời giống, đến tìm được thích hợp lại nói xong rồi. Hôm nay trong yến hội tới rồi rất nhiều người. Âu phục xảy ra bữa tiệc linh đình to lớn, thủy tinh đèn treo lóng lánh ngũ thải quang. Đây là thuộc về xã hội thượng lưu cao cấp tụ hội, không có được thiệp mời chỉ có thể vô cùng bóp cổ tay. Cũng không biết là không phải Dung gia cố ý, người Tần gia cũng không có được thiệp mời, mà Tần Uẩn chỉ có thể coi như Thẩm Trừ bạn gái tham dự. Thẩm Lãng là theo chân Thẩm Trừ Tần Uẩn cùng đi. Hắn ở trong đám người thấy được Lục Vực sau lập tức bỏ lại bọn họ. Liền sơ ly rượu ướt lục vực đi tới. Thẩm Trừ không thời gian quản cháu trai, mà là kiên nhẫn phụng bồi Tần Uẩn nói. Tiểu Uẩn, ngươi sắc mặt làm sao không quá tốt, trên phương diện làm ăn vấn đề còn không có giải quyết sao? Tần Uẩn bắt ly rượu uống một hớp, lãnh đạm nói. Nói ngươi lại không hiểu. Thẩm Trừ biểu tình có chút lúng túng. Hắn lần đầu tiên có chút hối hận. Ban đầu chính mình đại học nếu như học là buôn bán tài chính liền tốt rồi. Cũng không đến nỗi bây giờ một điểm đều không giúp được Tần Uẩn. Hoặc là hắn là Thẩm gia gia chủ liền tốt rồi. Thẩm Lãng đã tới lục vực bên cạnh, hắn nhìn chung quanh, ánh mắt tựa như ra đa tựa như khắp nơi quét xem. Lục vực khó chịu nói, ngươi nhìn cái gì,